Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng cũng như các nền tảng của Hà Tũng là buổi phát sóng đầu tiên của năm 2025. Hà Tũng vẫn cứ vui vẻ khi được hân hạnh là người sẽ đưa các bạn vào giấc ngủ đầu tiên của ngày đầu tiên của năm mới. Đã bao nhiêu năm rồi chúng ta vẫn cứ như vậy, đúng không ạ? Và tôi rất hân hạnh được phục vụ anh chị em vì điều đó. Chúc anh chị em có một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và sẽ có nhiều niềm hy vọng, những cái thành công mới. Mong rằng là chúng ta sẽ luôn luôn đồng hành cùng nhau trong năm nay cũng như là nhiều năm nữa. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện Ngôi Mộ Trong Căn Biệt Thự, Chàng Nhà Văn và Hồn Ma Cô Gái Trong Biệt Thự của tác giả Lương Duy. Đối với tác giả Lương Duy thì dạo này bạn ấy đem đến chúng ta rất nhiều ngạc nhiên trong cách viết mới, trong cái sự thay đổi của cách viết. Thì không biết ngày hôm nay Lương Duy sẽ đem lại cho chúng ta điều gì thú vị. Một chút nữa nếu như mà tác giả comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác với tác giả. Hãy ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả Lương Duy bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên hãy ủng hộ A Tốn các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Kẹo lạc, kẹo dồi, mít bột trà xanh, chẩm chéo và măng khô Tây Bắc, tất cả tôi đã gói vào trong cái combo tặng quà Tết cho anh chị em, có thể mang đi biếu, đi tặng hoặc đôi khi là mang về sử dụng. Combo 6 lít, combo 3 lít rưỡi, các bạn có thể vào trong shop ở trong profile của Tóc Tóc để lựa hàng, vào trong phần sản phẩm của mua hàng online để lựa hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở góc màn hình cái số Zalo này để được chị béo, chị quầy béo, chị tư vấn. Và lời cuối cùng cho phép tôi xin nhắn với Đức Sa Đì rằng, Đức à, tôi không có cái loại con trai như anh. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Chuyện Ma Làng Quê, Ngôi Mộ Trong Căn Biệt Phủ của tác giả Lương Duy. Cuối những năm 1990, Hoàng Thắng là một nhà văn trẻ có tiếng, được đông đảo độc giả mến mộ. Những tác phẩm của anh thường là xoáy sâu vào đề tài làng quê, nông thôn gần gũi, cho nên là được nhiều bạn đọc tìm đến. Tuy nhiên, cũng như các cụ ta vẫn thường hay nói, người có tài thì thường là mang tật, Hoàng Thắng cũng vậy. Anh mang trong mình tâm hồn nghệ sĩ, cho nên anh yêu khá nhiều cô gái. Những cuộc tình của anh thường trôi qua một cách chóng vánh, nhưng lần này Hạ Nhiên, người con gái khiến anh muốn lấy làm vợ, lại từ chối anh một cách phũ phàng để đến với một người khác, vì phát hiện ra lối sống có phần buông thả của anh với những cô gái trước. Hơn nữa, vốn dĩ là một nhà văn, đằng sau vẻ hào nhoáng và sự nổi tiếng thì anh không những là một người lãng mạn, mà anh cũng chỉ thèm sự quan hệ về thể xác rồi chán trường, đường ai nấy đi. Hạ Nhiên mặc dù ngưỡng mộ tài năng của anh, nhưng cũng không đến nỗi mù quáng để mà đánh đổi tất cả. Cô được sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố là bác sĩ, mẹ là giáo viên, cho nên việc trinh tiết của người phụ nữ đối với cô luôn luôn được đặt lên hàng đầu trong mối quan hệ yêu đương. Hạ Nhiên xinh đẹp, có học thức, được Hoàng Thắng đưa vào trong tác phẩm của mình nhiều lần như là một nàng thơ. Thế nhưng nhiều lúc gã muốn thể xác của nàng mà lại không được đáp ứng, chỉ với câu nói rất nhẹ nhàng và tế nhị: em muốn dành cho anh đến khi tân hôn, đừng làm gì đi quá giới hạn, khi chúng ta vẫn đem lòng thực sự yêu nhau. Nhiều lần Hoàng Thắng dụng mưu kế khi chỉ có hai người hòng chiếm đoạt cô, nhưng đều bị cô từ chối một cách phũ phàng. Người con gái tưởng chừng xinh đẹp yếu đuối ấy, nhưng lại sẵn sàng có thể cho anh một cái tát như trời giáng để cảnh cáo. Hơn nữa, nàng cũng được học võ, cho nên nàng khỏe, thậm chí nàng có thể vật gã ra giữa sàn nhà. Sau những lần đòi hỏi như vậy mà không được đáp ứng, Hoàng Thắng quyết định đi tìm một đối tượng khác. Và lần này gã nhắm tới những cô gái có lối nghĩ phóng túng, sẵn sàng trao cho gã tất cả khi nghe những lời đường mật được hắn rót vào tai. Cái kim trong bọc lâu ngày lòi ra trong một buổi chiều cuối thu. Hạ Nhiên đến căn nhà thuê của Hoàng Thắng thì phát hiện gã đang quấn lấy một cô gái lạ. Lúc ấy nàng đã rất sốc và lập tức nói lời chia tay. Đương nhiên là Hoàng Thắng vẫn cố gắng dùng mấy cái kiểu giải thích như là ok, Hạ Nhiên, việc này không phải là như em nghĩ, không phải như em nghĩ. À, nghe anh giải thích, anh xin em, anh yêu em mà, anh yêu em. Thế nhưng Hạ Nhiên, sau cơn đau đớn do người yêu tặng cho, nàng lại trở lại là một cô gái lý trí. Nàng không nghe bất kỳ một lời giải thích nào và vẫn dứt khoát từ bỏ. Sau khi chia tay Hạ Nhiên, Thắng tìm mọi cách để gặp nàng, hòng thuyết phục, mong người con gái ấy mềm lòng quay lại với mình. Nhưng điều ấy là vô ích. Cuối cùng, gã thấy nàng đi với một người đàn ông khác. Người đàn ông này nhìn vẻ bề ngoài thư sinh, đẹp trai và giàu có, chứ không có bụi bặm lếch thếch như gã. Mọi thứ đối với Thắng như là đi vào ngõ cụt. Dù đã trải qua rất nhiều mối tình, nhưng có lẽ Hạ Nhiên chính là người con gái mà gã thực sự yêu. Bây giờ ở trong căn nhà thuê lụp sụp, gã thầm khóc một mình, tự trách bản thân mình đã đánh mất đi một người con gái tốt. Bản năng sáng tác của một nhà văn như gã đột nhiên biến mất. Gã muốn viết, thế nhưng những bản thảo mà gã đánh ra lại cảm giác không còn giá trị như trước. Sau đó chúng nhanh chóng bị vo lại, ném vào một góc, trở thành một đống giấy vụn. Càng ngày hình ảnh của Hạ Nhiên cứ hiện lên lẩn quẩn ở trong đầu. Nước mắt của gã chảy ra. Gã ao ước giá như gã không phản bội nàng thì bây giờ cũng đâu đến nỗi. Căn nhà nhỏ, trong mỗi bước đi gã đều cảm giác như có sự xuất hiện của Hạ Nhiên. Gã nhớ lại giây phút hai người vui vẻ, nhớ lại những lúc nàng ở trong bếp nấu cho gã những món ngon bưng đặt ra bàn, hai người cùng hạnh phúc bên nhau. Mọi thứ đã dừng lại. Hoàng Thắng chán nản, gã trả lại căn nhà thuê đã ở gần 5 năm, quyết định chuyển về một làng quê xa lạ sống. Thắng vốn là đứa trẻ lớn lên trong trại mồ côi, cho nên thực cũng chẳng biết quê quán mình ở đâu. Gã quyết định tìm đến một vùng quê mà ít người ở, một ngôi làng có tên là làng Diễn Chanh. Được một vài người bạn giới thiệu, nó nằm ở phía nam của tỉnh Hà Nam cũ. Đây là một ngôi làng hoang sơ, chứa đựng nhiều nét kỳ bí, nhưng nó cũng rất đẹp. Có sông, có những cánh đồng trải dài, những ngôi nhà ngói đỏ tươi xen kẽ trong những lùm cây tươi tốt tùm, vườn tược thơ mộng cùng với cây đa, bến nước, sân đình. Tất cả cứ như là bước ra từ trong những tác phẩm văn học cổ điển. Để chọn sự yên tĩnh tập trung cho sáng tác, gã quyết định thuê một ngôi nhà ở gần cuối làng. Nghe nói đây là ngôi nhà của ông Quang, ông chủ buôn vật liệu xây dựng. Thế nhưng gia đình ông không ở, mà chỉ coi như đây là cái biệt phủ nghỉ ngơi những ngày cuối tuần. Chủ yếu là gia đình ông sống ở ngoài trung tâm thị xã. Ngôi nhà nằm dựa lưng vào một gò đất cao, đứng ở đầu hiên có thể nhìn thấy con sông ở phía trước chảy qua. Xung quanh đó cũng không có nhiều nhà cửa. Nổi bật nhất là ngôi biệt thự bỏ không, nghe nói là của một đại gia nào đó ở trên Hà Nội về xây dựng. Đã lâu rồi người ta chưa thấy ai về ở đây, cho nên cỏ mọc cao đến ngang đầu người, trông nó hoang tàn lạnh lẽo. Trước khi bàn giao chìa khóa lại cho Hoàng Thắng, ông Quang có nói: khu vực này có nhiều ao hồ, sương đêm nó phủ lạnh, cho nên đi đâu á, chú là phải nhớ đúng 8 giờ tối là phải có mặt ở nhà, đừng có lang thang khuya. Nhà tôi thì dù sao cũng là chỗ anh Bách ở bên nhà là phát hành sách giới thiệu. Chú ở bao lâu thì ở, tiền nong không thành vấn đề, giả tôi bao nhiêu thì giả. Tôi với anh Bách cũng là chỗ thân tình, chú lại là cây viết cứng của nhà xuất bản anh Bách, cũng là người nhà với tôi mà. Thắng thấy ông Quang nói vậy thì vui lắm, nhưng gã vẫn thắc mắc. Dạ vâng, cảm ơn bác, nhưng sao lại cứ phải đúng 8 giờ tôi có mặt ở nhà? Ở làng này cũng vậy sao mà bác? Ông Quang trả lời, đây là vùng quê nghèo, mới khai hoang chỉ cách đây có được mấy chục năm, dân cư cũng chỉ là thập phương tứ xứ, đến đây thôi cũng chưa có nhiều. Với lại đợt này là đang tháng 11 âm lịch cuối năm rồi, trời rét nó sập tối nhanh, điện đó mà đây cũng chưa mắc phủ hết. Tôi sợ chu chân ướt chân ráo, lạ nước lạ cái, đi đêm về khuya rồi lại gặp những thứ nó không sạch sẽ. Thôi, cái gì tránh được thì ta cứ tránh. Thắng bật cười. Thì ra là như vậy. Được cái công việc của em thì cũng chỉ có ở nhà và cần sự yên tĩnh, cho nên em cũng khi được không đi đâu nhiều. Nói thật là em cũng là người sống hướng nội, mối quan hệ ở bên ngoài của em cũng ít đấy mà. Cảm ơn bác đã nhắc nhở. Việc bàn giao nhà cửa tiễn ra suôn sẻ, câu chuyện của hai người cũng đến lúc kết thúc. Ông Quang đứng dậy lặng lẽ ra về. Cái bóng của ông cứ khuất dần sau những rặng tre. Hoàng Thắng hít sâu một hơi, quay lại nhìn ngôi nhà ngói ba gian đỏ rực, mà trong lòng dâng lên một niềm phấn chấn. Gã sẽ ở đây một thời gian dài để tập trung vào chuyên môn cho việc sáng tác những tác phẩm hay gắn liền với làng quê. Một công việc yêu thích của gã mà sẽ không bị ai quấy nhiễu làm phiền. Và đặc biệt là gã sẽ có thời gian để quên đi được Hạ Nhiên, người con gái mà gã thực sự yêu, nhưng bây giờ cũng chẳng còn bên gã nữa. Nhìn căn nhà ngổn ngang, gã nghĩ gã phải bắt tay vào dọn dẹp. Cũng không mất quá nhiều thời gian, bởi ông Quang cũng thường xuyên ghé qua đây trông nom quét tước. Thắng chỉ cần sắp xếp mọi thứ theo ý mình là xong. Thắng hài lòng, bắt đầu đưa cái máy đánh chữ cũ kỹ của mình ra, sắp đặt ở chỗ cái góc bàn. Những con chữ bắt đầu bay múa ở trong đầu, giống như là một nguồn cảm hứng. Thắng bắt đầu ngồi luôn vào bàn, đánh máy. Trong đầu của gã hiện ra khung cảnh làng quê yên bình với những con người sống thật thà, giản dị. Nơi ấy có hai dòng họ vốn dĩ đố kỵ ganh ghét nhau từ xa xưa, nhưng lại không ngờ rằng người con trai của dòng họ này yêu người con gái của dòng họ kia. Tình yêu đôi lứa diễn ra trong âm thầm lặng lẽ cho đến khi bị phát hiện. Cha mẹ của họ ra sức cấm cản, tạo sức ép, đến nỗi cô gái kia tự tử. Người thanh niên phải lấy một cô gái ở làng bên. Tưởng rằng đến đây là kết thúc, nhưng cuối cùng người thanh niên không chấp nhận nổi cuộc sống bí bách ấy, cùng quẫn mà cũng tìm đến cái chết. Từ ấy, ngôi làng tưởng như yên bình, nay lại bắt đầu xuất hiện những sự ma quái. Hoàng Thắng viết đến đây thì bỗng nhiên phát hiện câu chuyện của mình tự bao giờ đã chuyển sang nhốm một màu ma quái. Điều này gã chưa bao giờ nghĩ tới, vì những tác phẩm trước kia của gã nó thiên về ca ngợi cuộc sống, ca ngợi tình yêu. Thế mà sao ngày hôm nay nó lại rẽ sang một hướng khác? Bất chợt gã lại muốn mình hóa thành ma giống như người thanh niên kia. Thực sự nếu như được ở bên cạnh người mình yêu thì cho dù là hóa thành ma cũng hạnh phúc. Như vậy sẽ chẳng bị ai làm phiền. Thế giới cũng không phải chứng kiến một cặp đôi bị người ta nhẫn tâm chia đàn sẻ nghé. Hình ảnh của Hạ Nhiên bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí. Giá như gã không phải là kẻ phản bội thì tốt biết mấy. Trong cơn buồn bã, nước mắt của Thắng bất giác lăn dài. Có lẽ phải rất lâu, rất lâu nữa Thắng mới có thể quên được Hạ Nhiên. Gã cứ thế ngồi tư lự, nhìn chăm chăm vào những con chữ ở trên những phím máy đánh chữ, những con chữ đã mờ, thậm chí có những phím đã chẳng còn lại dấu. Thế nhưng Hoàng Thắng đã gõ đến nỗi nhắm mắt lại, gã cũng có thể gõ không sai một từ trên cái máy đánh chữ cũ kỹ này. Sau đó, ánh mắt của gã liếc nhìn ra bên ngoài sân, nơi mà cỏ mọc um tùm. Gã cảm thấy không thuận mắt. Thắng chồm lên đi ra ngoài dọn dẹp như điên, như muốn để quên đi, để xóa đi hoàn toàn hình ảnh của Hạ Nhiên. Sau mấy tiếng đồng hồ, sân sướng cũng đã sạch, căn nhà cũng trở nên thoáng đãng hơn. Công việc dọn dẹp xong xuôi, Thắng tự mình dọn một bữa ăn bằng bếp ga mini với những đồ hộp mà gã mang theo để dùng cho dài ngày. Ngó ra vườn thì thấy rau muống, rau mùng tơi mọc tua tủa. Thắng bật cười. Thế là từ nay ở đây vấn đề rau cỏ không cần phải lo rồi. Cùng lắm thì mình cải tạo lại vườn, trồng thêm vài loại rau nữa. Mặc dù gia đình ông Quang không ở đây thường xuyên, nhưng phải nói, trái với cái sân đầy cỏ, khu vườn của ông sạch sẽ. Chắc là tuần nào ông cũng cho người về đây dọn dẹp đấy. Nói chung là từ lúc bàn giao nhà cho đến giờ, nhìn mọi thứ, Thắng cảm thấy khá hài lòng, đúng như những gì mà gã muốn. Nơi đây vừa đẹp lại vừa thơ mộng. Tuy nhiên căn biệt thự hàng xóm của căn nhà này, cây cối mọc cao um tùm, lúc nào trông nó cũng âm âm u u đến giận. Thắng nhìn sang bên ấy thì thấy mọi thứ cửa nẻo im lìm, không có dấu hiệu gì là có người sống. Thắng tặc lưỡi. Thôi thì thấy kệ đó, dù gì nó cũng chả liên quan gì đến mình. Ta cứ tập trung vào việc của ta là sáng tác. Biết đâu ở làng này sẽ tạo cho ta một cái gì đó hay ho, để ta tạo ra một tác phẩm để đời. Hội nhà văn của thành phố hiện nay cũng đang chuẩn bị cho một cuộc thi sáng tác văn học chủ đề làng quê. Nếu mà mình có tác phẩm dự thi, biết đâu sự nghiệp của mình lại đi lên. Nói không hoa, có khi tác phẩm của mình may mắn lại trở thành phim điện ảnh. Buổi trưa ngày hôm đó, Hoàng Thắng cảm thấy mệt cho nên ăn rất ngon miệng. Chỉ một loáng đã đánh veo ba bát cơm, rồi mặc kệ mọi thứ ở đó, leo lên giường đánh một giấc ngon lành. Phải nói rằng là cho dù có làm gì hay ở đâu, thì cái thói quen ngủ trưa của Thắng cũng không thể bỏ được. Nó giúp cho tinh thần của gã phấn chấn hơn sau những giờ làm việc căng thẳng. Và quan trọng nhất là gã cảm thấy đó là một sự hưởng thụ. Thế nhưng chợp mắt một lúc, bỗng nhiên Thắng cảm thấy toàn thân của mình nhẹ bẫng cả lên. Tựa như là Thắng bước sang một thế giới khác. Thắng ngơ ngác nhìn thấy mình ngồi trước hiên, đưa mắt nhìn ra con sông trước mặt. Trong lòng dâng lên một niềm phấn khích. Gã ước rằng là mình cũng có nhà, có gia đình, có quê, để rồi mỗi ngày hè oi nóng, gã sẽ về quê bên cạnh những người thân thương và hòa mình vào dòng sông thỏa thích. Đang mải nhìn con sông thì từ đâu có bóng một lão ăn mày, dáng người gầy nhẳng, mặc quần áo rách rưới, đầu đội cái nón mê rách tả rách tơi, tay chống cây gậy tre đi đến bên cổng nhà đối diện với gã. Lão ăn mày nhìn sang chìa chìa tay. Chú ơi, chú cho tôi xin bát cơm, tôi đói quá, đói quá chú ơi. Chỉ có điều là giọng nói của âm già nghe làm sao nó ma mị lắm. Nó giống như là tiếng đài bị nhiễu. Thắng nghe mà nổi cả da gà. Gã rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Ông ở đâu mà đến đây ăn xin thế này? Ông già không trả lời. Rồi tự nhiên ông cười khùng khục. Quái gì? Vừa rồi còn dở cái giọng ăn xin khổ sở ra, thế mà bây giờ lại cười. Chú ơi, tôi đói, chú cho tôi xin bát cơm, cho tôi xin bát cơm. Thắng còn đang ngơ ngác thì từ đâu nguyên cả một đám ăn mày rách rưới kéo đến đầy sân nhà. Tất cả bọn họ xòe cái nón mê chìa ra trước mặt. Chú ơi, chú, làm ơn làm phúc cho chúng tôi xin miếng cơm chú ơi. Chúng tôi đói lắm chú ơi, đói lắm chú ơi. Thấy cảnh tượng đó, Thắng hoảng hốt miệng lắp bắp. Các bà đi đi tôi không có cơm, đi đi. Dường như như đám ăn mày đó chẳng nghe lời Thắng, họ cứ sấn sổ tiến tới cua cua tay và những cái nón mê về phía Thắng như là muốn nắm bắt điều gì. Khi chỉ còn cách ngã độ vài bước chân, họ đồng loạt ngẩng lên thì hỡi ôi, nguyên cả một đám người đều lộ ra là khuôn mặt. Chỉ là một cái đầu lâu, đúng là một cái đầu lâu trơ cả da trông vô cùng dị hợm. Trên cái đầu lâu ấy không có một tí thịt nào bám vào, mái tóc bạc phách bay lơ thơ trong gió. Thắng hốt hoảng lấy tay vung mạnh ra bốn phía. Những cái đầu lâu kia bị hất xuống rơi lông lốc, lăn lộc cả lộc cọc ở trên thềm nhà. Chỉ trong phút chốc, tất cả những cái bóng kia trở thành những cái kẻ cụt đầu. Những cánh tay vẫn cứ quở quạng về phía trước như muốn túm lấy Thắng. Gã dãy giụa, thế nhưng những bàn tay đã túm lấy lại càng siết chặt, cho đến khi hơi thở của Thắng bị cạn. Gã không thể hít vào được bởi hai bàn tay đang bám ở trên cổ. Gã quờ quạng rồi hất mạnh vơ lấy một cây gậy ở gần đó. Cứ thế mà vung cây gậy ra sức vụt xung quanh. Thắng cảm giác những bàn tay mới bắt đầu nới lỏng mình ra. Cổ của gã đã cảm nhận được những luồng không khí tràn vào. Mãi cho đến khi định thần lại, Thắng thấy những cái xác không đầu kia dần dần đổ gục, rồi hóa thành những làn khói đen tan ra trên không trung. Lúc này cũng là lúc Thắng dùng mình mở mắt, hơi thở hổn hển, mồ hôi trên người vã ra như tắm. Thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, thế nhưng giấc mơ quá đỗi chân thực. Thắng có thể cảm nhận được cử động của từng người kia, thậm chí còn có thể thấy những chỗ mà bị họ bấu víu ở trên người bây giờ vẫn còn thấy đau. Nhìn ra ngoài trước sân thì Thắng không thể tin nổi. Ở trước sân lổm nhổm là những cái dấu chân đen xì xì của đất bùn lưu lại. Không lẽ là lúc mình ngủ có ma nó vào đây sao? Nhìn sang bên cái đồng hồ thì thấy bây giờ vẫn chưa đến 12 giờ đêm. Hôm nay là ngày rằm tháng 11 âm lịch. Hay là có nhà nào cúng khấn cho ông bà tổ tiên rồi hóa vàng mã? Không khéo là cô hồn dã quỷ lo lạng vàng về. Nhìn lên ban thờ, Thắng tự nói một mình. Dù là không tin vào ma quỷ tâm linh, Nhưng đến nhà người ta ở nhờ, chắc là mình cũng phải làm cái lễ thắp hương cho phải phép. Thắng quyết định không ngủ nữa, đứng dậy dọn dẹp tàn cuộc bữa trưa anh để lại, rồi sửa soạn một số chỗ trong căn nhà cho tiện sinh hoạt. May là căn nhà này ông Quang cũng xây đầy đủ nhà tắm, nhà vệ sinh, bây giờ có thể dùng được ngay. Chỉ cần lau dọn một chút, sắp xếp đúng theo ý mình. Loay hoay cũng đến 3 giờ chiều, Thắng bắt đầu lần mò ra ngoài đi mua đồ. Buổi chiều ở quê không tấp nập nhộn nhịp như ở trên thành phố, mà nó vắng lặng, u tịch. Thắng gặp một người ở đây, dù không quen nhưng anh vẫn lễ phép cúi chào. Chỉ có điều là họ rất lạnh nhạt nhìn Thắng bằng ánh mắt kỳ quái, rồi quay đi ngay. Đi mãi mới gặp duy nhất một người đàn ông chăn bò đang ngồi gốc đa bắt chuyện. Này, có phải anh là người mới từ nơi khác xuống phải không? Trước câu hỏi của người ấy, Thắng thoáng chút ngạc nhiên. Bởi từ nãy đến giờ, toàn là những người xa lánh không có một chút ý thân thiện nào. Không ngờ người đàn ông chăn bò trông dáng vẻ quê mùa băm trợn, ở trên mặt có một vết sẹo dài, lại gần gũi bắt chuyện như vậy. Sau một hồi lúng túng, Thắng gật gật đầu. Thế anh xem ra cách ăn mặc thế này là người thành phố hả? Thắng mon men ngồi xuống. Dạ vâng, cháu từ trên ấy chuyển về đây để tìm cảm hứng sáng tác văn học ạ. Cháu thuê ngôi nhà cũ của ông chủ tịch xã đấy ạ. Người chăn bò nhìn Thắng bằng ánh mắt ngạc nhiên, thế rồi cũng chỉ buông một câu gọn lọn. À, thì ra anh là nhà văn, nhưng anh nhớ phải cẩn thận đấy. Ở khu vực đấy có nhiều thứ không sạch sẽ cho lắm, nhất là trong những ngày tháng 11 âm lịch cuối năm đây này. Mùa đông trời tối nhanh, làng này thì vắng người hoang vu. Tôi nghe nói là ngày xưa ở đây có nhiều quân chết đói lắm đấy. Mặc dù là hiểu ý của người đàn ông, nhưng Thắng có vẻ không quan tâm đến lời nhắc nhở. Gã chỉ trả lời bâng quơ. Dạ, cảm ơn bác đã nhắc nhở, cháu sẽ cẩn thận ạ. Xong anh từ biệt người đàn ông chăn bò, lặng lẽ tiến về phía ngôi chợ nhỏ ở đầu làng, mua hoa quả về thắp hương cho phải phép. Buổi chiều cứ như vậy trôi qua. Thắng về nhà tắm rửa sạch sẽ, nấu ăn tối, sau đó lên nhang coi như là xin phép tôn thần chúa đất, thổ địa để cho mình vào ở nhà người ta. Mọi việc xong xuôi đâu đấy, dưới cái bóng đèn sợi đốt 40 watt đỏ lập là lập lòe, Thắng bắt đầu công việc viết lách. Mặc dù ở đây có vẻ không gian hoang vu, nhưng phải thừa nhận một điều. Từ khi bước chân vào ngôi nhà này thì liên tục có những ý tưởng xuất hiện. Nó giống như là một tia sáng chiếu vào trong đầu của Thắng. Tác phẩm ban sáng được tiếp tục viết. Thế nhưng câu chuyện về hai người yêu nhau kia, nó chỉ là quá khứ. Cuộc sống tại ngôi làng này vẫn cứ bắt đầu với những cuộc tranh đấu. Thông qua cái chức trưởng thôn, chỉ là một chức nhỏ, nhưng xem ra là dòng họ nào cũng muốn làm quan. Không người nào chịu nhường người nào. Và rồi họ quyết định là tổ chức bầu cử để xem người ở trong họ nào lên nắm quyền. Không ngờ dân làng cuối cùng lại bầu ra một anh nông dân chăm chỉ hiền lành để làm trưởng thôn. Điều này khiến anh nông dân kia cũng đau đầu. Chính vì lẽ đó, anh phải đứng ra giải quyết xích mích từ hai dòng họ lớn. Viết đến đây, Hoàng Thắng cảm thấy cơ thể mệt mỏi. Anh dừng lại ngẩng sang nhìn đồng hồ. Đã hơn 10 giờ tối. Thắng bước chân ra ngoài, nhìn cảnh vật dưới ánh trăng rằm mờ mờ ảo ảo, trông lại có phần lêu trai quỷ dị. Anh vặn vẹo mấy cái để cho đỡ mỏi. Cái bụng sôi lên ủng ục. Thắng lẩm bẩm. Ta đi ngâm gói mì tôm, dằn cái bụng nhỉ. Thắng lục lọi trong ba lô ra gói mì mà anh đã dự trữ sẵn trong đống đồ ăn khô. Theo thói quen thì lúc nào ăn mì tôm, anh cũng phải có một chút rau. Thắng quơ lấy cái đèn pin Liên Xô bằng nhôm, lắp pin vào rồi bật lên, lần mò ra ngoài vườn để hái một chút rau cỏ. Khung cảnh làng quê tịch mịch, mặc dù có trăng, thế nhưng toàn bộ không gian cứ tù mà tù mù, khác hẳn với phố xá. Thậm chí đến cả nửa đêm thì người xe vẫn tấp nập, đèn đuốc vẫn sáng trưng. May mà còn cầm theo cái đèn pin để dò đường, chứ không khéo thì ngã rúi ngã rồi. Bỗng nhiên Hoàng Thắng ngước mắt nhìn sang bên căn biệt thự ở ngay bên cạnh. Gã giật mình hoảng hốt khi ở bên đó tự bao giờ đèn đuốc đã sáng trưng. Những cánh cửa sổ, những tấm rèm thấp thoáng bay bay trong gió. Thắng nhận ra hình như có bóng hình của ai đó đang lướt qua lướt lại. Người đó không phải là đang đi, mà nhìn kỹ thì giống như là lướt qua vậy. Nhìn thấy điều đó, trong lòng của Thắng bỗng nhiên dấy lên một nỗi bất an. Phải chăng đó là nơi ở của ma quỷ? Thắng nhanh chóng gạt đi suy nghĩ ấy. Dưới bóng đèn điện kia thì rõ ràng không thể là ma, bởi trong những câu chuyện lêu trai, anh chỉ thấy ma quỷ xuất hiện trong bóng tối. Thắng cố trấn tĩnh. Có lẽ chủ nhân của căn biệt thự đã về từ chiều mà ta không biết. Thôi mặc kệ nhà người ta, để ý làm gì cho nó mệt. Gã cố không nhìn về phía căn biệt thự đó nữa mà tập trung để hái rau. Từ ngoài vườn vào, định cầm nắm rau cải ra ngoài giếng rửa. Trong màn đêm mù mịt, Thắng thấy thấp thoáng có mấy bóng người đi qua đi lại trước cửa nhà gã. Nghĩ là người dân ở đây, Thắng cũng gạt cuộc đi, bước về hướng cái giếng. Bất chợt, dư quang trong đáy mắt của Thắng nhìn thấy một đôi bàn tay nắm lấy cái thanh sắt ở cánh cổng nhà mình. Thắng lập tức lê cái đèn pin về cổng, nhận ra là một người mặc bộ đồ trắng muốt, tóc dài xõa phủ xuống khuôn mặt. Bao quanh người con gái ấy là một làn khói trắng mờ mờ. Thắng đứng sững cả người. Đây là gã lấy hết sức bình sinh hít thở một hơi dài. À, ai ngoài đó đấy? Nửa đêm nửa hôm có việc gì tìm đến nhà tôi đấy? À, ai ngoài đấy đây? Dạ, là em anh ơi. Là em. Giọng nói của cô gái vang lên rất nhẹ nhàng. Giọng nói ấy làm cho Hoàng Thắng nghe vào tai, mặc dù có phần ma mị nhưng lại rất dễ chịu. Dõi mắt nhìn thì hình ảnh vừa rồi không còn nữa, không còn làn sương khói ma quái. Thay vào đó là một cô gái mặc áo trắng, tóc cũng không xõa ra, mà lại phảng phất có một mùi hương thoang thoảng, một mùi hương rất quen thuộc. Chẳng phải đây chính là mùi hương mà Hạ Nhiên cũng hay dùng hay sao? Liên tưởng đến Hạ Nhiên, trong lòng của Thắng vui mừng, tay chân luống cuống đến nỗi đánh rơi cả cái đèn pin. Gã vội vàng đi ra mở cổng cho cô gái. Thế nhưng bất chợt từ đâu có một cơn gió thổi thốc vào mặt của Thắng. Gã lạnh tê cả người. Lúc này loáng một cái, Thắng quay phát lại nhìn. Trước mặt gã vẫn là cô gái có dáng người cao ráo, nhưng khuôn mặt lại bị che mất một nửa bởi mái tóc, khiến cho Thắng không nhìn rõ dung diện. Càng đến gần thì hắn thấy cô gái này không phải là Hạ Nhiên. Cô ấy gầy hơn và cao hơn người yêu cũ của mình. Thắng dằn lại giọng xúc động. Xin lỗi, cô là ai? Sao nửa đêm nửa hôm lại gõ cửa nhà tôi thế? Vẫn bằng giọng nói u ám, cô gái trả lời. Dạ, em là Khánh Huyền. Em ở căn biệt thự kế bên đó anh. Nhà em hỏng cái ống nước, em sang nhờ anh sửa giúp. Thắng bối rối. Nhưng mà bây giờ khuya rồi, hay là để mai cô Huyền nhá. Với lại tôi sang bên đấy bây giờ cũng không tiện cho lắm. Thế nhưng cô gái vẫn dở cái giọng u ám. Nhưng em muốn tắm bây giờ, em vừa từ trên Hà Nội về, đi đường xá xa xôi đó. Mặc dù là đói, thế nhưng mình là đàn ông con trai, nhất là lại chưa vợ, cánh đàn ông lúc ấy ai mà chả sĩ gái. Thắng miễn cưỡng trả lời. Thôi được rồi, thế để tôi sang. Thế nhà cô có đồ để sửa không? Dạ, nhà em đủ cả đấy ạ. Thắng đi theo cô gái sang nhà bên. Nói là nhà cạnh nhau, nhưng vì căn biệt thự có diện tích vườn rộng, đi sang bên đấy cũng mất một khoảng xa xa. Ở quê, bây giờ lại là mùa đông, trời càng về khuya càng lạnh lẽo. Thắng cảm giác hơi rùng mình, bởi trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng. Thôi cố, một tí nữa rồi về ngủ. Ai, chết vì cái tội sĩ gái mà. Dưới ánh trăng mờ ảo, con đường làng hiện ra trước mắt của Thắng, trông nó cũng tù mù đến lạ. Cô gái kia đi đằng trước cũng chẳng nói năng một lời. Cảm giác cô gái trước mặt gã và cô gái đứng trước cổng vừa nãy là một, thế nhưng có lúc lại loáng thoáng cứ như là một người hoàn toàn khác. Gió cứ thổi lên từng hồi, Thắng lạnh tê nhưng vẫn cố gắng bước đi vì đã chót nhận lời với người ta. Hơn nữa đối phương lại là đàn bà con gái. Giờ Thắng vẫn chưa nhìn tỏ mặt, nhưng chắc mẩm cô gái này nhất định rất đẹp. Bởi đứng từ đằng sau, nhìn dáng đi của cô trông rất đài cát. Đang miên man với những suy nghĩ thì bất giác Thắng nhìn thấy bên vệ đường lố nhố những cái bóng đang ngồi ngả ngồi nghiêng rúc trong bụi cỏ trông ra. Thắng rùng mình, định thần nhìn kỹ thì thấy là một đám ăn mày rách dưới, tóc xõa cả ra, đang xòe ra những cái bát mẹ, những cái nón mê. Trong đó chả biết đựng cái gì, nhưng họ thò tay vào đó, bốc bốc rồi bỏ vào mồm nhai nhóp nhép. Ánh mắt họ lim dim hưởng thụ. Dưới ánh trăng, những cái bóng mờ mờ làm cho Hoàng Thắng nổi cả da gà. Thậm chí bây giờ anh không cả dám thở mạnh. Định bụng kêu lên nhưng lại tự nhủ với bản thân mình rằng có lẽ họ chỉ là những người ăn mày bình thường, không nơi nương tựa, cho nên đêm hôm vất vưởng ở đây mà thôi. Trong lúc Thắng còn đang nheo nheo mắt tò mò nhìn thì một kẻ trong đám người ngẩng phắt lên nhìn vào thẳng vào Thắng. Họ chìa luôn cái bát mẻ ra phía Thắng mà rít lên: "Ăn không? Có ăn không? Tao cho một miếng này." "Có ăn không?" Từ trong bụi cây, làn sương trắng mờ đục tỏa ra. Thắng run rẩy, không cả dám trả lời. Toàn bộ cơ hàm như cứng lại. Người vừa nãy lại tiếp tục quơ quơ cái bát mẹ: "Ngon lắm. Mày có ăn không? Mày có ăn không? Có ăn không?" Giọng nói man dở vang lên lẫn trong tiếng cười ma quái giữa đêm khuya tịch mịch. Thắng còn đang bàng hoàng, cứ đứng chân chân lại, thì từ đằng trước tiếng cô Khánh Huyền gọi vọng: "Đi nhanh lên, đừng có trả lời chúng nó. Anh ơi, anh, đi nhanh lên." Cô Khánh Huyền quay hẳn người lại, chỉ tay vào đám ăn mày. Cô rít lên, giọng cô cũng lập tức biến đổi trở nên nanh nọc: "Còn cái lũ kia, cút ngay." Trong thoáng chốc, lời của cô Khánh Huyền như có một sức mạnh. Lũ ăn mày cúi gầm mặt, im bặt, ôm cái nón cái bát vào lòng rồi lủi thủi bước đi. Thắng quay đầu lại để nhìn về phía Khánh Huyền. Trong giây lát quay lại đằng sau thì bọn ăn mày đã biến mất. Là người hay ma nhỉ? Không, chắc là đám ăn mày lại trốn đâu thôi. Đừng có thần hồn nát thần tính như thế chứ. Đừng có thần hồn nát thần tính như thế chứ. Chết chết. Khánh Huyền lúc này lại tiếp tục bước đi. Thắng cố giả bước đuổi theo, thế nhưng mà cho dù có đảo chân nhanh đến mấy cũng không tài nào bắt kịp. Gã có cảm giác cứ như là Khánh Huyền đang lướt đi chứ không phải là bước đi trên mặt đất. Đuổi theo không được, Thắng cảm giác đoạn đường này trở nên xa diệu vậy. Tựa như không phải là mình đi sang căn biệt thự ở bên cạnh. Lúc đang định dừng lại thì giọng của Khánh Huyền lại vang lên: "Đi theo tôi. Đừng có dừng lại. Đừng có dừng lại. Đi." Mới nghe đến đây thì toàn thân Hoàng Thắng lạnh toát. Cảm giác cứ như là ai dội cả đống nước đá vào người mình. Một làn gió lạnh lẽo bùng lên. Khánh Huyền lúc này bỗng đứng sững, tóc cô bay bay. Làn gió thổi tung mái tóc để lộ ra khuôn mặt sắc lạnh. Ánh mắt như phủ một lớp màng trắng, chiếu thẳng vào Hoàng Thắng. Khóe môi tô son đỏ vén lên, nộ ra một nụ cười: "Đi theo tôi, đừng có dừng lại. Trái tim của Hoàng Thắng lúc này sững lại, rồi sau đó đập liên hồi, tựa như là muốn văng ra khỏi lồng ngực. Lý trí của Thắng mách bảo Khánh Huyền không phải là người, mà là một hồn ma, thứ mà gã chưa bao giờ tin là có thật ở trên đời. Điều kỳ quái là câu nói như có sức mạnh thôi miên, cứ vậy làm bước chân của Thắng như bị kéo đi, hướng thẳng về phía căn biệt thự. Đám ăn mày vừa nãy biến mất, bây giờ lại hiện ra, lố nhố bám theo Thắng và Khánh Huyền đi về phía trước. Hoàng Thắng thì cứ đưa những bước chân vô thức, mặc dù trong đầu của gã muốn quay về nhà, nhưng đôi chân thì không theo sự điều khiển. Giữa màn đêm sương khói của ngày rằm tháng 11 cuối năm, cảnh vật trở nên liêu trai. Từ bao giờ ánh trăng ở trên đầu đã bị mây đen kéo đến che phủ. Cây cối ở hai bên đường lúc này hóa thành những dáng người khẳng khiu, gió mang theo từng cơn khí lạnh buốt. Nơi gã đến cũng chính là căn biệt thự ngay bên cạnh nhà thuê. Đi một hồi dài mà tại sao bây giờ nó mới hiện ra? Thắng định khựng lại, bên tai vẫn là tiếng thúc giục của Khánh Huyền. Thắng từ từ mở cánh cổng căn biệt thự nặng nề, có lẽ lâu rồi không được ai động chạm. Dưới sự dẫn dụ, Thắng nhanh chóng đi đến trước cửa căn biệt thự. Ánh sáng từ trên tầng 2 hắt xuống chiếu rọi cả khoảng sân, nhưng tuyệt nhiên tầng 1 của căn biệt thự không có lấy một bóng người. Còn đang lần trần bất động thì giọng của Khánh Huyền lại thúc giục: "Mở cửa, đi vào đi anh." Giọng nói vang lên trong gió thực sự là âm u. Tay chân của Thắng lại cử động, ý thức cũng đã bắt đầu sáng tỏ. Thắng từ từ bước lên trên bậc thềm, nắm lấy cái nắm cửa của căn biệt thự, dùng lực vặn một cái. Cánh cửa từ từ mở ra, sộc vào mũi Thắng là một mùi ẩm mốc khó chịu. Sống lưng của Thắng lúc này đã toát mồ hôi ướt nhẹp. Thắng đưa những bước chân đầu tiên vào trong căn biệt thự. Sàn gỗ lâu ngày có lẽ đã cũ, có một vài thang gỗ đã dơ ra, tạo ra những tiếng cọt cả cọt kẹt mỗi khi Thắng bước xuống. Từ phía góc của căn nhà, một đàn rơi rào rào như muốn lao ra thẳng vào người của Thắng, kẻ đã xúc phạm sự yên tĩnh của chúng. Trong màn đêm mờ mờ, Thắng có thể nhìn thấy đây là một căn biệt thự vào tầm sang trọng xa hoa lộng lẫy, cỡ phải như những căn biệt thự hạng sang ở trên thành phố. Thắng vẫn cứ tiếp tục đi vào trong. Lúc đi ngang qua chỗ cầu thang thì một con mèo từ đâu nhảy vút qua, suýt nữa lao vào Thắng khiến Thắng rùng mình. Con mèo nhảy phắt lên trên bậu cửa, quay lại nhìn Thắng, dương đôi mắt xanh lè lè. Nó kêu lên vài tiếng, sau đó phất đuôi nhảy ra bên ngoài cửa sổ biến mất trong màn đêm. Thắng ngẩng lên cầu thang nơi con mèo vừa nhảy xuống. Anh bắt đầu đưa những bước chân rón rén lên trên. Không biết là trên đó có gì, thế nhưng nếu như con mèo đi từ trên đó xuống thì biết đâu trên đó lại có người đang chờ đợi. Những tiếng bước chân lục cục làm cho Thắng trở nên căng thẳng. Lên đến trên tầng 2, trước mắt của Thắng là một căn phòng phát ra một thứ ánh sáng màu trắng xám kỳ lạ. Cái thứ màu sắc mà các bác sĩ tâm lý thường dùng để áp chế tâm lý của những bệnh nhân của mình. Tim của Thắng dường như đập chậm lại. Đặt tay lên nắm cửa, mạnh dạn mở ra. Thắng như bước vào một thế giới khác. Trước mặt của gã nhìn thấy một người đàn ông thấp lùn, khuôn mặt giận dữ đang cầm một con dao Thái Lan đuổi theo một cô gái cao gầy, mặc chiếc áo váy hai dây màu trắng, khuôn mặt xinh đẹp, trông nó cứ na ná như là một cô hoa khôi nào đó. như một phản xạ tự nhiên của một người đàn ông. Thắng lập tức chồm tới đuổi theo người đàn ông để ngăn lão ta lại. Thế nhưng bất ngờ một điều đó là khi bàn tay của gã chuẩn bị chạm vào người đàn ông kia thì cứ như là quờ quạng qua không khí, không hề có một cảm giác nào tiếp xúc cả. Thắng khựng lại. Cùng lúc, lão béo kia đã túm được cô gái, kéo ghì, giơ lên con dao gọt hoa quả. Ánh dao lập lòe, rồi con dao cắm phập thẳng vào ngực cô gái. Khi con dao được rút ra, máu cứ như vậy theo lưỡi dao mà phun ra tung tóe. Lão già liên tiếp cứ như vậy mà đâm thẳng vào người cô gái như trút xuống một sự căm phẫn. Cô gái kia kêu lên một tiếng rồi lịm dần đi. Máu đã loang ra thành vũng ở trên nền nhà. Lão già béo ngửa mặt cười lên điên dại. Con đi. Mày dám phản bội tao à con đĩ? Con đĩ lăng loạn. Con đĩ lăng loạn. Mày có chết cũng phải bị trừng phạt. Mày phải vùi thây tại đây. Mày phải vùi thây tại đây. Hồn phách của mày cũng vĩnh viễn ở lại đây. Lúc này nước mắt của Thắng rơi lã chã. Một cảm giác bất lực xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Thắng không ngờ là mình lại có thể chứng kiến một cảnh giết người man dợ như vậy, mà chỉ biết dương mắt nhìn, không thể làm gì được. Gã đấm tay thùm thụp vào bức tường, nhưng khi còn đang tự trách thì phụt một cái, điện của căn phòng vụt sáng về trạng thái bình thường, không còn mờ mờ ảo ảo như lúc trước. Hoàng Thắng nheo mắt nhìn kỹ xung quanh. Những hình ảnh mình vừa chứng kiến đã biến mất từ bao giờ. Gã cố nhìn từng ngõ ngách của căn phòng, nhưng không có lấy một dấu vết nào đọng lại. Không lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác hay sao? Bất giác, Thắng liếc nhìn thấy ở góc căn phòng có treo một bức tranh to bằng sơn dầu. Trên ấy có vẽ một cô gái mặc váy trắng muốt, trông xinh đẹp như là một nàng thơ. Nàng đứng tạo dáng ở bên gốc cây giữa một không gian bao la của cây cỏ. Thắng rùng mình khi nhận ra cô gái ở trong tranh và cô gái vừa bị giết kia là một. Cái cây to kia chính là cây đa. Thắng run rẩy tiến tới. Đây là... Gã lắp bắp. Thế này là ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào bức tranh sơn dầu. Bỗng nhiên cái kệ ở đối diện với bức tranh bên kia tường chợt di chuyển. Trước mắt của Hoàng Thắng hiện ra một cảnh tượng vô cùng ghê gớm, là một xác chết mặc váy trắng đã ngả màu, chi chít những vết máu còn loang lổ, đang ngồi dựa vào tường ngay trước mặt của Thắng. Mùi hôi thối tử thi phân hủy bốc lên. Thắng nhăn mặt, gã đưa tay bịt mũi, chạy lùi ra phía cửa, rồi gặp người nôn hết tất cả những gì có ở trong dạ dày. Còn đang định chi hô cầu cứu thì những cơn gió từ trong căn biệt thự thổi lồng lộng. Tất cả không gian như ma quái. Bên tai của Thắng nghe thấy giọng nói vang vọng: cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, cứu. Thank you. Thắng còn chưa hết bàng hoàng thì giọng nói lại vang lên: Tháo lá bùa trên trán tôi ra, tháo lá bùa trên trán tôi ra, xin anh cứu tôi, cứu tôi. Bàn tay của Thắng tự nhiên bất giác giơ lên, dường như là bàn tay nó đang tự tiến lên kéo toàn bộ Thắng tiến về phía xác chết. Một tay của gã cẩn thận đưa lên bịt mũi, tay còn lại thì như là bị ai dắt đi, từ từ chạm vào cái lá bùa rồi giật mạnh ra khỏi trán của cái xác. Khi lá bùa vừa bị giật ra thì làn khói mờ mờ đục từ cái xác lan tỏa ra khắp cả căn phòng. Một cái bóng áo trắng tóc xõa, ở trên người chi chít là những vết đâm rỉ máu, bước ra đứng ngay sừng sững trước mặt của Thắng. Trái tim của gã lúc này thì như muốn rụng luôn ra tại chỗ vậy, chứ còn sức đâu mà đập bởi tất cả những thứ kinh dị vừa rồi. Thắng muốn hét lên, thế nhưng chẳng hiểu sao như có thứ gì ngăn chặn ở cổ, gã không thể kêu lên được. Cái bóng áo trắng lúc này lên tiếng, giọng nói mặc dù không còn đáng sợ như vừa rồi, thế nhưng nó vẫn âm vang ma quái. Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giải thoát cho tôi, cảm ơn anh. Thắng rôn rẩy: Không không không có gì, mà cô bị ai giết? Cô bị ai giết vậy? Vẫn là giọng nói âm u. Là một người đàn ông gian ác, có tiền, có quyền. Nếu như anh báo công an, e rằng là vụ này anh không giữ được mạng đâu. Tôi nhờ anh làm giúp tôi một vài việc thôi. Tôi chỉ muốn nợ máu phải trả bằng máu. Lúc này khuôn mặt của cô gái đanh lại, ánh mắt sắc như dao. Thắng run lẩy bẩy: Tôi phải làm thế nào? Cô cứ nói đi, tôi phải làm thế nào? Bóng người từ từ tiến tới, rồi bàn tay đưa lên chỉ thẳng về phía bức tranh. Đem nó đi, còn phần xương cốt thể xác của tôi chôn ở ngay ngoài cái xích đu dưới vườn của căn biệt thự này. Xin anh giúp tôi. Nói rồi cái bóng tan đi trong màn đêm u tịch, để lại Hoàng Thắng đứng đó với sự ngỡ ngàng. Anh vốn dĩ là người không tin vào ma quỷ, thế nhưng ở đây tại một làng quê xa lạ, đúng trong đêm rằm của những ngày cuối năm, trong tiết trời mùa đông giá lạnh, gió bắc thổi lồng lộc, tận mắt anh đã nhìn thấy những hồn ma bóng quế. Vậy cái mà anh vẫn tin là chủ nghĩa vô thần nó là gì? Giữa một thế giới thực, liệu có phải vẫn luôn đan xen một thế giới vô hình mà người ta gọi là cõi tâm linh? Biết bao nhiêu câu hỏi cứ như là dòng suối chảy qua, chạy dọc trong đầu, cuốn đi toàn bộ những thắc mắc của anh cứ miên man vòng quanh. Thắng bỗng nhiên cởi áo, mặc dù là trời lạnh buốt tê tái. Anh lấy cái áo của mình buộc lấy mũi và mồm để không phải ngửi thấy cái mùi tử khí. Rồi sau đó cố gắng kéo cái thi thể đang phân hủy vào một cái túi ni lông lấy từ trong cái tủ quần áo. Cái thi thể vốn đã rữa cả ra rồi, ngay khi Thắng vừa chạm vào thì những dòng máu mủ cứ thế mà loang ra. Những lớp mủ vàng bốc lên mùi tanh tanh óng ánh lẫn trong cái lớp mỡ người, theo máu cá nhờ nhờ. Thậm chí lúc Thắng còn đang loay hoay túm cái chân của thi thể lôi vào thì đột nhiên cái đầu của thi thể ngoẹo sang một bên, làm cho Thắng hết cả hồn. Thắng dùng mình chắp tay: Cô Huyền ơi, cô Huyền, tôi xin cô, tôi có gì mạo phạm thì cô bỏ qua cho. Tôi cũng là cố gắng để giúp cô. Cô đừng có oán có trách tôi cô nhá. Rồi sau đó gã cố gắng nhanh chóng bọc cái bao ni lông lại, từ từ đưa xuống nhà dưới trong sự tinh kinh hãi tột độ. May mắn là dưới mảnh vườn, Thắng còn nhìn thấy một cái xẻng dựng ở ngay góc chỗ gần nhà kho. Thắng cầm lấy cái xẻng rồi kéo thi thể về phía chỗ cái xích đu, cặm cụi đào đất. Giữa đêm cuối năm lạnh lẽo, người đàn ông cởi trần hì hục đào đào lấp lấp. Ai mà trông thấy giờ này thì hẳn sẽ nghĩ có khi là hồn ma hoặc là một tên sát nhân đang muốn xóa dấu vết bịt đầu mối. Sau khi đã chôn cất xong thi thể của cô Khánh Huyền, bỗng nhiên đầu óc của Thắng choáng váng, tối sầm lại không ý thức được điều gì. Loáng thoáng ở trong căn biệt thự, trên cây đàn piano cũ kỹ phủ đầy bụi, những phím đàn bỗng nhiên tự bấm xuống, một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên. Đầu óc của Thắng mất đi ý thức, mênh man theo bản nhạc. Sáng hôm sau, cho đến khi những tiếng chim lảnh lót vang lên đánh thức Thắng, bàng hoàng mở mắt thì lại thấy mình đang nằm ở trên giường trong ngôi nhà của mình. Thắng hốt hoảng vì không biết cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Gã vẫn đang cởi trần, trên người còn bám một chút đất cát. Nhìn sang bên cạnh thì hỡi ôi, đó là bức tranh của cô gái váy trắng ở ngay dưới gốc đa. Nhìn những vật xung quanh biết thì biết bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu mà không có lời giải. Còn đang loay hoay thì chẳng biết từ đâu một người đàn ông bưng một tô cháo còn nghi ngút khói từ bên ngoài đi vào. Thắng dùng mình lại nhận ra chính là lão chăn bò mà chiều qua mình đã gặp. Sao lại là ông? Chẳng phải là tôi đang ở trong cái căn biệt thự. Không lẽ đó là giấc mơ? Như hiểu được thắc mắc trong lòng của Thắng, người đàn ông lên tiếng: những chuyện mà anh gặp hôm qua là thật đấy. Vừa hư nhưng cũng là thật đấy. Ông y bê bát cháo đưa về phía của Hoàng Thắng, ý muốn bảo là anh ăn đi. Thắng xì sụp được mấy húp rồi ngẩng lên. Và thực là sao? Ông có thể cho tôi biết được không? Người đàn ông chậm rãi: những gì anh thấy là sự thật, còn những việc làm của anh đêm qua là ảo. Tôi nghĩ là anh bị ma nó dẫn đấy. Thắng thất kinh. Ông là ai? Sao ông lại biết những chuyện xảy ra với tôi? Người chăn bò từ tốn, dường như vết sẹo ở trên mặt của ông ta cũng giãn ra, làm cho khuôn mặt trở nên hiền hòa hơn đôi chút. Tôi xin tự giới thiệu với anh. Tôi là Dương, người làng này. Tôi không có vợ con, mưu sinh bằng cái nghề chăn bò. Cô Khánh Huyền, người mà anh nhìn thấy, được bố xây cho căn biệt thự. Thế nhưng tôi thấy cuộc sống của cô ấy giống như là bị giam cầm hơn là được hưởng sự sung sướng. Từ ngày cô chuyển về căn biệt thự này, chỉ có tôi là người thường xuyên trò chuyện với cô ấy, bởi tôi hay chăn bò cái bãi đằng trước bờ sông kia kìa. Lâu dần tôi cũng quý, coi cô ấy như là con gái, cũng khá là thân thiết. Người đàn ông chỉ. Cái bức tranh này là tôi vẽ cho cô ấy. Thú thực với anh, hồi còn trẻ, tôi ở thành phố cũng là họa sĩ đấy. Nhưng rồi bất đắc chí bỏ nghề, về quê làm chăn bò. Xin phép anh, tôi cũng chẳng kể lại cái chuyện quá khứ của tôi làm gì, bởi lẽ đó là câu chuyện buồn. Tưởng mọi chuyện cứ thế mà trôi qua. Nhưng cho đến một ngày nọ, người đàn ông kia trở về căn biệt thự thì sáng hôm sau, ông ấy đi ngay. Và từ đó trở đi thì căn biệt thự đã chính thức khóa cửa. Lúc ấy tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng, vì có thể là tôi sẽ chẳng được gặp lại cô gái Khánh Huyền bé bỏng nữa. Ngày nào cũng vậy, bất kể đêm hay là ngày, tôi cũng phải cố qua căn biệt thự một lần, cũng là chỉ mong gặp lại Khánh Huyền. Một đêm nọ khi đi qua căn biệt thự này, bỗng nhiên tôi giật mình khi thấy ở trên tầng 2 có ánh điện phát sáng. Cứ ngỡ là cô Huyền có về. Tôi mừng lắm. Tôi bấm chuông để gọi cô ra mở cổng mà mãi không ai ra. Cực chẳng đã, tôi trèo cổng vào. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao cứ như là có một thế lực nào đó ngăn tôi vậy. Mỗi một lần trèo cổng là tôi bị ngã đau lắm. Đêm qua, cũng như bao lần, tôi có tuổi cũng chẳng ngủ được, lại lang thang đi qua đấy. Thì thấy anh ngơ ngẩn một mình đi trên đường. Lúc ấy tôi gọi mãi mà anh chẳng trả lời, cho nên tôi đi theo. Không ngờ là anh lại vào trong căn biệt thự dễ dàng như thế, mà tôi thì không tài nào vào được. Tôi đứng ở ngoài cánh cổng nhìn thì thấy anh lối hối đảo bới cái gì, rồi ngất gục đi. Biết là có chuyện chẳng lành, tôi bất chấp định đèo trèo qua cổng, nhưng bất ngờ là nó lại từ từ mở bung ra. Tôi cuống cuồng chạy vào vác anh về đây đấy. Nghe đến đây, Thắng bất ngờ với những gì diễn ra. Gã định kể lại cho người chăn bò những điều mà gã thấy. Thế nhưng ngẫm đi ngẫm lại, gã lại thôi. Bởi vì nó chưa thực sự cần thiết vào lúc này. Rất nhanh ngày hôm đó, Thắng lấy lại được hồi sức. Sau đó gã lao như điên như dại tập trung vào sáng tác. Tác phẩm cứ như vậy ra đời. Điều đặc biệt chính là bức tranh cô gái ở bên gốc cây này đã chỉ cho gã một hướng đi mới. Gã viết ra một câu chuyện mà bản thân gã cũng vô cùng tâm đắc. Một câu chuyện xen lẫn giữa cả quá khứ và hiện tại. Đặc biệt là cô gái trong bức tranh có tên là Khánh Huyền, là nhân vật chính với cuộc đời long đong vất vả, phải bán mình để nuôi gia đình. Trong tác phẩm của Thắng, Khánh Huyền có cái chết viên mãn hơn, bởi vì cuối cùng nàng cũng tìm được người mình yêu thương, được anh thấu hiểu và đền đáp lại tình cảm. Họ đã xây dựng một gia đình hạnh phúc. Sau khi hoàn thành tác phẩm, Thắng gửi tác phẩm của mình lên hội nhà văn và đạt được giải A. Trong ngày trưng bày sách để giới thiệu đến độc giả, anh yêu cầu đặt bức tranh cô gái ngồi ở bên cạnh gốc cây ngay sát tác phẩm của mình, làm cho nó vốn nổi bật lại càng trở nên nổi bật. Vào một ngày chủ nhật, Thắng nhận được một lời mời từ hội nhà văn đến buổi trưng bày sách, bởi tác phẩm của anh quá độc đáo, có sức hút gây ấn tượng. Thậm chí là mấy đạo diễn phim còn có ý định chuyển thể tác phẩm của anh lên. Mấy ngày hôm sau, buổi trưng bày sách diễn ra theo đúng kế hoạch tại trung tâm thành phố. Đương nhiên là Thắng có mặt rất sớm. Buổi trưng bày thu hút rất nhiều độc giả trong và ngoài nước, thậm chí trong đó có cả một số lãnh đạo và những doanh nhân lớn. Đương nhiên tác phẩm của Hoàng Thắng được nhiều người chú ý khi được đặt ngay cạnh bức tranh cô gái bên gốc cây. Trong buổi trưng bày, gã say sưa thuyết trình nói tác phẩm của mình lấy nguồn cảm hứng từ bức tranh. Trong bức tranh, cô gái Khánh Huyền là nhân vật chính, càng khiến cho người xem tò mò. Người ta hỏi rằng cô Khánh Huyền có phải có thật trên đời hay chỉ là một trí tưởng tượng. Đương nhiên là bằng vào cái tầm của một nhà văn, Thắng hoàn toàn đánh lái người hâm mộ sang khía cạnh hư hư thực thực. Tức là Khánh Huyền có thể lẩn khuất đâu đây, ở ngay bên cạnh độc giả. Đó chính là những số phận bi thương vân vân mây mây này này nọ nọ. Khi mọi người đang chăm chú nghe Hoàng Thắng thuyết trình về tác phẩm của mình gắn liền với bức tranh, thì một chiếc xe ô tô bóng loáng màu đen xuất hiện. Bước ra khỏi xe là một gã béo lùn đeo kính đen. Tất cả mọi người dừng lại ra ngoài để chào đón ông ta như là một vị cao cấp nào đó. Lúc này có một người rì rầm giải thích rằng ông này là chủ tịch của hội nhà văn thành phố, hay là một ai đó ghê gớm lắm. Dạ, chào ông Chất ạ. Dạ, chúng tôi mong ông mãi. Chúng tôi mong ông mãi. Chào mừng ông đã đến với buổi trưng bày tác phẩm văn học được xuất bản được vừa rồi. Sự xuất hiện của ông đúng là vinh dự với chúng tôi quá. Bằng con mắt khinh khỉnh của người có tiền, lão cứ thế mà thong dong lướt qua từng người tiến vào. Hoàng Thắng đang say mê thuyết trình cũng phải khựng lại, cau mày khó chịu. Tuy nhiên thái độ đó của gã Lão già cũng chẳng thèm để ý, phẩy tay một cái như ra lệnh cho những người đi sau. Đám người hiểu ý của lão, lấy từ trong xe ra một đóa hoa rất to và một cái phong bì dày cộp. Lão nói: Tôi có một chút quà gửi tặng buổi triển lãm. Chúc các anh lúc nào cũng cho ra lò những cái tác phẩm hay để cho các bạn đọc được thưởng thức. Một người đại diện nghe vậy thì hồ hởi: Dạ thưa với tất cả mọi người, đây là ông Chất, là một đại gia của thành phố chúng ta. Ông có cái niềm đam mê với văn học và hội họa. Tôi cũng xin hé lộ cho mọi người biết, ông Chất vốn dĩ cũng được coi là chủ tịch danh dự của hội nhà văn. Trước đây ông cũng từng là một họa sĩ đấy. Xin đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay ạ. Như là một phản xạ tự nhiên, cả phòng triển lãm vang lên tiếng vỗ tay rào rào. Ông Chất và người đại diện tiến hành thủ tục trao tặng hoa, trao quà và tổ chức chụp ảnh lưu niệm. Chứng kiến đông đảo của mọi người, và tất nhiên trong đó có cả Hoàng Thắng, lúc đầu gã không chú ý đến lão lắm. Thế nhưng lúc lão bỏ kính đen xuống để lấy cái khăn lau lau cho đỡ nhòe, thì Thắng suýt nữa hét lên, bởi vì gã nhận ra không ai khác đó chính là lão già mà gã đã gặp trong giấc mơ, kẻ đã sát hại Khánh Huyền. Mặc dù trong lòng bùng lên nỗi căm phẫn tột độ, nhưng Thắng kịp thời che đi những biểu hiện đó, cho đến khi người đàn ông đứng đối diện với bức tranh cô gái dưới gốc cây, khuôn mặt của lão có vẻ không được tự nhiên. Lão hỏi: Sao bức tranh này lại ở đây? Chẳng phải đây là buổi trưng bày các tác phẩm văn học hay sao? Sao lại thành triển lãm tranh thế này? Người đại diện của hội nhà văn liền giải thích: Dạ thưa ông, đây là bức tranh được cho là cảm hứng mới của nhà văn trẻ Hoàng Thắng, một nhà văn trẻ được rất nhiều bạn đọc yêu mến nè. Người ấy vừa nói vừa chỉ vào Hoàng Thắng như giới thiệu. Còn trong hoàn cảnh này thì Thắng trở nên bối rối. Ông Chất liếc nhìn Thắng từ đầu đến chân rồi khảnh khạc: Đây là tranh của cậu vẽ hay là cậu được tặng? Thắng nhìn ánh mắt có chút hăm dọa của lão thì dùng mình, nhưng anh cũng đủ thông minh để tìm một câu trả lời hợp lý nhất và không bị đám đàn em của lão thủ tiêu như lời cô Khánh Huyền đã nói. Dạ thưa ông, đây là bức tranh tôi vô tình mua được. Nhìn bức tranh tôi tự dưng có cảm hứng sáng tác ạ. Lão Chất gật gù liền dở cuốn sách ra xem. Lão thoáng ngạc nhiên khi thấy cái tên Khánh Huyền xuất hiện trong tên tác phẩm. Lão ngẩng mặt nở một nụ cười xảo trá rồi nói với Hoàng Thắng: Tên nhân vật nữ là Khánh Huyền à? Nghe có vẻ quen nhỉ? Thắng toát mồ hôi, tựa như là bị hỏi cung, nhưng gã vẫn chống chế. Ông thấy bên trong bức tranh có chữ viết là thân tặng Khánh Huyền đó. Đây cũng chính là cảm hứng để tôi viết đó. Những lời giải thích của Thắng khiến cho lão gật gù: Tôi sẽ mua bản quyền tác phẩm này của cậu, nhưng tôi muốn giữ nó làm của riêng. Cậu chỉ cần ra giá đi. À mà quên, tôi còn muốn mua cả bức tranh nữa. Nghe lời đề nghị đó, đương nhiên là Hoàng Thắng không đồng ý. Mặc dù là một nhà văn nghèo, nhưng anh hiểu người trước mặt mình là một tên sát nhân. Nếu như đưa cả bức tranh và tác phẩm của mình cho lão ấy thì chẳng phải là giao trứng cho ác hay sao? Khi mà còn đang phân vân thì ông Chất lại tiếp: 100 triệu, tôi muốn mua cả hai với giá đó, anh thấy thế nào? Con số 100 triệu vào thời điểm đó rất lớn. Tất cả mọi người ở trong phòng trưng bày mắt chữ A mồm chữ O. Vào thời điểm này, một con xe The Gym ba cục được mang từ Thái Lan về, nó cũng chỉ có hơn 20 triệu thôi. Đây giống như là một ma lực khó có thể cưỡng lại. Khi mà đây là con số bằng cả một gia tài, Thắng còn đang hoang mang thì đột nhiên bên tai của Thắng một giọng nói vang lên nhẹ như gió: Anh cứ nhận đi, đừng sợ. Câu nói làm cho Thắng dùng mình quay ngang quay ngửa, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của một ai đang đứng gần. Đặc biệt là vừa rồi giọng nói lại là một người phụ nữ. Bỗng nhiên Thắng liên tưởng đến Khánh Huyền. Chẳng lẽ là hồn ma của cô ấy vẫn đang ở bên mình hay sao? Thắng nhìn lại đám vệ sĩ của lão chất, thằng nào thằng đấy trông rất đô con, hầm hố. Nếu như chẳng may mà mình từ chối thì rất có thể chỉ ngày mai thôi mình sẽ biến mất khỏi cõi đời này. Nghĩ đến đây Thắng run run lắp bắp. Dạ thưa ông, tôi đồng ý ạ. Lão chất gật gù hài lòng rồi nhanh chóng biên một tờ giấy với nội dung mua tác phẩm của Thắng cùng với bức tranh Vĩnh Viễn với giá 100 triệu. Mọi người chứng kiến thì ai nấy đều rất mừng. Thế nhưng ngược lại, Thắng thì lại cực kỳ lo lắng. Lão chất và đám vệ sĩ sau khi mua bán xong thì cũng lập tức ra về, không ở lại để xem những tác phẩm khác. Có vẻ như lão đã đạt được mục đích. Ngồi trong chiếc xe ô tô sang trọng, lão chất nhìn bức tranh, giọng đầy bực tức. Con đi chó, mày chết rồi mày còn hiện về ám tao à? Hả con đi chó? Lão còn đang nói thì bỗng nhiên cái ô tô bỗng nhiên mất lái. Nó chồm lên như là một con ngựa bất kham lao thẳng đến khu đường vắng mà người trong xe không thể nào khống chế được. Cho đến đó thì nó đứng khựng lại. Trên bầu trời lúc này mây đen kéo đến mù mịt, nổi lên những tiếng sấm chớp đầy đùng. Cơn gió thổi những cành cây cứ vụt, đôm đốp vào cửa ô tô. Đột nhiên cánh cửa ô tô bật mở bung, một bàn tay ma quái thò vào bên trong quở quạng. Nó túm thẳng lấy lão chất, rồi lôi tuột ra bên ngoài. Lúc này lão chất xuất hiện những biểu hiện bất thường. Lão giãy giụa, lão gào thét. Không, mày. Lão cứ thế đưa tay lên cổ, như đang muốn gỡ bàn tay đang túm cổ mình. Trông bộ dáng của lão lúc này vô cùng quái dị. Đám vệ sĩ thấy vậy muốn đến giải cứu lão, thế nhưng như có một thế lực vô hình ngăn cản, bọn chúng không thể làm gì được. Lão chất bây giờ như là một kẻ điên, đang cố gắng gỡ cái bàn tay vô hình ở trên cổ mà không được. Sau mấy phút giãy đành đạch ở dưới nền đất, lão ọc máu mồm, máu mũi, máu tai. Thậm chí trong tròng mắt đang trợn lên vì bị xiết cổ của lão cũng sung huyết đỏ lòm. Lão rít lên. Tha cho tôi. Tôi xin cô. Tha cho tôi. Tôi biết tội của mình rồi. Lúc này cánh cửa ô tô mở bung. Bức tranh cô gái bên gốc cây dựng sừng sững ở ngay trước mặt của lão. Khung cảnh ở trong tranh vặn vẹo. Cô Khánh Huyền từ trong bức tranh bước ra bộ dáng vô cùng ma quái. Chỉ một thoáng, cô đã đứng sừng sững trước mặt lão. Tao đã nói rồi, tao nhất định là sẽ quay lại mà. Tao nhất định là sẽ quay lại mà. Muốn sống thì đến đồn công an khai báo hết sự thật. Nếu không thì mày chết. Mày chết. Lần này lão chất đã sợ lắm rồi. Mặt của lão cắt không còn giọt máu, làm gì còn dáng vẻ hống hách bình thường. Đám vệ sĩ cũng khiếp vía, bỏ chạy tán loạn. Hồn ma cô Khánh Huyền chỉ xuất hiện một lúc rồi biến mất. Lão Chất bỗng nhiên từ từ đứng dậy, đờ đẫn, đi bộ thẳng về phía trụ sở đồn công an gần nhất, tựa như là bị ai dắt đi vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, báo an ninh thành phố đưa tin đại gia Hoàng Công Chất nổi tiếng. Thực ra đằng sau sự giàu có của mình là một chùm buôn ma túy khét tiếng. Trước kia lão vốn là một họa sĩ, nhưng vì cái nghề họa sĩ quá nghèo, quá đạm bạc, lão bỏ nghề. Dòng đời xô đẩy lão đến vùng biên viễn, gia nhập vào đường dây buôn bán xuyên quốc gia. Sau nhiều phi vụ làm ăn đen tối, lão đổi đời biến thành một ông chùm khét tiếng. Lão tung tiền mua cô Khánh Huyền trong một đường dây buôn bán người sang Trung Quốc. Vì lão đã có vợ con, mà cô Khánh Huyền cũng không được nhận bất kỳ một danh phận gì, chỉ làm cô tiểu tình nhân cho lão dưới vỏ bọc là con gái nuôi. Lão đưa cô về căn biệt thự ở làng Giếng Chanh sinh sống. Về cái chết của Khánh Huyền là do cơn ghen mù toáng quáng của lão mà thành. Mặc dù để nàng cô đơn ở làng quê nghèo, nhưng trong lòng của lão luôn nghĩ rằng sau lưng của lão, nàng sẵn sàng ngoại tình với người đàn ông khác. Nhất là khi nhìn thấy bức tranh cô gái ngồi bên gốc cây, lão tưởng đó là do một chàng họa sĩ nào đó tặng cho. Hai kẻ đã có tình cảm với nhau. Trong cơn điên dại, lão đã chính tay hạ sát người tình của mình. Ở cuối bài báo, người ta còn viết thêm là với tội ác của mình thì nhất định lão Chất sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng. Tuy nhiên chỉ mấy ngày sau, báo lại đưa tin. Không hiểu sao trong căn nhà tù tăm tối, lão Chất la hét như là kẻ điên rồ. Cuối cùng thì chẳng biết là lão giấu ở đâu con dao tem tự cắt mạch máu. Về phần ngôi biệt thự ở làng Diễn Tranh, vì phục vụ cho công tác điều tra, người ta về kiểm tra đo đạc hiện trường để xem có đúng như lời của lão khai hay không. Rất nhanh họ tìm được thi thể của cô Khánh Huyền đang trong giai đoạn phân hủy mạch. Tuy nhiên gốc gác thực sự của cô là một ẩn số. Sau mấy ngày đăng báo thì cũng không ai đến nhận. Cuối cùng cơ quan chức năng đành làm thủ tục chôn cất cô. Ngỡ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng đêm hôm đó Hoàng Thắng lại nằm mơ thấy cô Khánh Huyền. Trong giấc mơ hôm nay Khánh Huyền rạng rỡ như là được tái sinh. Cô nói: anh giúp tôi về quê ở làng Bình Giã, cách đây 300 cây số. Tôi muốn dứt khoát. Thắng không hiểu dứt khoát là gì. Cái mà gã muốn là đưa cô về bằng cách nào? Gã hỏi: Nhưng mà xác của cô bây giờ đang bị cơ quan chức năng giữ. Tôi thì tôi không có thân thích với cô, làm sao mà tôi đưa cô về được? Khánh Huyền mỉm cười: anh cứ làm đi, tôi và anh có duyên, hơn nữa lại hợp mệnh hợp số. Chính nhờ có anh xuất hiện cho nên tôi mới thoát khỏi sự phong ấn của lão Chất. Anh cứ nói là bạn tôi, tự nhiên sẽ được. Nói xong Khánh Huyền liền biến mất. Còn Thắng tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm. Từ lúc đó trở đi gã không thể nào ngủ được. Ngay buổi sáng ngày hôm sau, gã đến cơ quan chức năng xác định để nhận xác của Khánh Huyền. Mọi việc quả tình đúng như cô nói. Việc nhận xác diễn ra lại rất thuận lợi, đáng lẽ sẽ còn nhiều thủ tục nhiêu khê. Thế nhưng một người đàn ông tự xưng là dịch vụ đo đạc địa phương đến bảo với cơ quan công an là mọi thứ đều đã được chứng thực trên giấy tờ. Họ cũng chẳng muốn giữ lại cái xác đang bị phân hủy, lại mất thêm chi phí mai táng. Hoàng Thắng mua một cỗ quan tài đưa về ngôi nhà thuê ở làng Diễn Tranh. May mắn ở đây dân cư thưa thớt, cho nên anh cũng không có gây ảnh hưởng tới quá nhiều người. Đáng ra cái xác đang trong giai đoạn phân hủy phải bốc mùi, thế nhưng như là có một phép lạ, quan tài cô Khánh Huyền lại tỏa ra một mùi thơm khiến cho Thắng cứ ngơ ngác. Ngay trong buổi tối ngày hôm ấy, anh lại nằm mơ thấy cô Khánh Huyền. Cô hướng dẫn anh tìm về ngôi làng Bình Giã của mình, rồi chỉ anh cách phải làm như thế nào thế nào để tìm đến nhà của cô. Sáng sớm ngày hôm sau, Khánh quyết định thuê một chiếc xe riêng đưa cô về, vì trong tay có số tiền khá lớn sau vụ mua bán bản quyền với lão Chất. Việc đi lại của Thắng cũng dễ dàng. Rất nhanh, chỉ trong vòng gần 8 tiếng đồng hồ đã có mặt ở nhà của cô Huyền. Anh làm y theo chỉ dẫn trong giấc mơ. Cuối cùng gia đình cũng nhận xác, mặc dù bây giờ nó đã biến dạng méo mó. Nói thêm về hoàn cảnh của cô Khánh Huyền, bố cô mất từ sớm, mẹ cô đi bước nữa. Năm 10 tuổi, cô đã sống cùng với mẹ và cha dượng cách đây vài năm. Khi cô mới tròn 18, cuộc đời của cô bước sang một trang khác. Người nhà bỗng nhiên thông báo mất tích lên đài truyền hình địa phương ở Quảng Ninh không một lý do. Họ cố gắng tìm kiếm, thậm chí là nhờ cả cơ quan chức năng nhưng cũng vô ích. Sau đó lại có thông tin là Khánh Huyền theo trai bỏ đi biệt xứ, càng ngày càng xuất hiện nhiều. Hết ở đầu chợ, ngõ xóm, nhà nhà người người đều bàn tán, Khánh Huyền lại trở thành một đứa con gái hư hỏng. Có bà chuyên ngồi lê đôi mách, khi nhắc tới Khánh Huyền thì ra chiều có vẻ khinh thường lắm. Đấy, tiên sư cái loại mắt rau rắp, lông mày lá liễu, nhìn là biết ngay là cái quân đánh đĩ tớn lên theo dai rồi đấy. Ừ, cái loại này không sớm thì muộn, không theo thằng này thì cũng đi theo thằng kia, nước non mẹ gì. Một mụ khác thấy vậy thì cũng bô bô cái mồm chõ mỏ. Bà nói đúng đấy, em cũng phải công nhận đấy. Có loại con gái mới có nứt mắt ra, mông đã cong tớn lên, không khác gì mấy cái con mắt xanh mỏ đỏ ở ngoài thị trấn ấy. Có loại bỏ nhà đi theo dai thì đúng là vứt, đếch ăn thua, cớm chửa. Phải con nhà em đánh cho tuốt sắc để chừa cái tật đánh đĩ theo dai ấy chứ. Những câu chuyện về cô Khánh Huyền cứ thế mà lan đi, bàn đi tán lại mãi chủ yếu là xỉa sói. Thế nhưng sự việc cô bỏ đi theo dai như thế nào thì quả tình là cũng chưa ai nhìn thấy cả. Vợ chồng bà Thoa sau sự mất tích của cô Khánh Huyền thì dường như có một khoảng cách, dù là rổ giá cạp lại, nhưng trước kia hai người đã đến với nhau bằng tình yêu thực sự. Nói gì thì nói, ông bà cũng có thể coi là đẹp đôi. Ở cái tuổi gần 50, nếu như mà tỷ dụ chịu khó tút tát thì cũng chẳng kém gì ai. Thế nhưng sự mất tích của cô Khánh Huyền làm cho cuộc sống nó cứ nặng nề. Cuối cùng họ chỉ ở với nhau như đợt cho trách nhiệm vợ chồng. Thông tin về Khánh Huyền dường như biệt tích, thời gian cũng dần dần xóa đi ký ức của cô. Đến hôm nay khi thấy Thắng đưa xác con gái mình về, bà Thoa không kìm được nước mắt mà khóc giống lên. Lòng Bình Giã nhỏ bé lại một phen chấn động. Qua câu chuyện Thắng kể, bọn họ mới biết Khánh Huyền mất tích là vì bị bắt cóc, là vì bọn buôn người. Tuy nhiên bây giờ cô cũng đã chết rồi. Chết rồi thì làm sao mà có thể quay trở lại được. Cuộc đời này làm gì có phép màu. Vậy là tiếng kèn chống đám ma tỉ tê vang lên, để tiễn biệt người con gái xinh đẹp vắn số. Khi mọi người đang làm lễ đưa ma cô Khánh Huyền thì đột nhiên mấy người ở trong nhà rú lên kinh hãi, bởi lẽ cái quan tài của cô nó rung lên bần bật, tựa như là người trong quan tài đang muốn vùng ra. Một lão thầy cúng ở đó bắt đầu làm phép, thế nhưng có cúng khấn như thế nào thì quan tài vẫn cứ rung lên. Bà Thoa thấy vậy liền quỳ xuống khóc lóc. Con ơi, ôi con ơi, con sống khốn thác thiếng, con ở trên giời có gì thì báo mộng cho mẹ con ơi. Con đừng làm như thế rồi cả nhà sợ con ơi, ôi con ơi. Không hiểu có phải là tình cờ hay không, mà bà Thoa vừa lên tiếng thì đột ngột cái quan tài lại không còn rung lắc nữa, giống như là người chết hiểu được lời của người sống. Mọi thứ phải rất lâu mới có thể bình tĩnh lại được. Bây giờ ông chủ lễ mới cầm cái micro, giọng nói vẫn run run. Alo. Alo. Kính thưa toàn thể tăng trưởng. Kính thưa toàn thể gia quyến, chúng tôi dịch vụ mai táng Quảng Ninh xin được thay mặt chính quyền địa phương để làm lễ đưa cô Huyền về nơi an nghỉ cuối cùng. Mọi người lúc này sụt sùi. Sau một phút mặc niệm thì tất cả mới lặng lẽ đưa cô Huyền ra ngoài bãi tha ma để mà kết thúc mọi thứ. Thế nhưng đây lại là bắt đầu thảm kịch. Thằng Nam, thằng Ánh, thằng Quỳnh là những con nghiện có thâm niên ở làng Bình Giã. Trong một cơn phê ma túy, ba thằng chúng nó không làm chủ được mình, đã có những hành động kỳ quái. Chúng nó cầm dao phay, cởi hết quần áo tồng lồng đi khắp cả làng, rồi gào thét. Đứa nào làng vàng ở đây ông bổ chết cha chúng mày. Đối với cái bọn phê thì người ta sợ, thôi cứ né chúng nó đi, không phải đầu thì phải tai. Mọi người có thể tránh thì đương nhiên là tránh, tội gì mà dây vào chúng nó. Khi chúng nó đang đi giữa đường làng thì đột nhiên từ trên bầu trời, mây đen ùn ùn kéo đến. Cả ngôi làng nhỏ chìm trong mù mịt. Người ta bàng hoàng, ở trong nhà nhìn ra. Người ta nghe thấy tiếng cười re ré cả lên. Tiếng cười của một người con gái rất đáng sợ. Ở ngoài đường làng lúc này trong cơn cuồng phong mù mịt, ba thằng nghiện lao vào bổ nhau như quân thủ quân hẳn. Kết cục thì ai cũng đoán được. Cuối cùng ba thằng chúng nó chết rũ. Sự việc làm rúng động cả làng. Ở bên nhà vợ chồng ông bà Thoa, lúc đang ngủ thì một tiếng sét rất to vang lên ở đằng sau nhà. Ông bà giật mình tỉnh giấc thì thấy cái cửa sổ mở bung, nước mưa đang hắt vào. Bà Thoa chồm lên định đóng cửa, nhưng ánh mắt của bà vô tình liếc ra ngoài vườn chuối. Trong ánh chớp nhập nhằng, bà kinh hãi một cái bóng mờ mờ đứng ra màn mưa, nhìn về phía bà và nhoẻn miệng cười. Bà Thoa vội vàng quay lại lay lay chồng mình. Ông Khải ơi, ông Khải. Ông Khải nhổm lên nhìn, nhưng ngoài ấy làm gì có ai. Ông cáu. Ồ hay, tôi đóng cửa và đi không ướt hết bây giờ. Ngoài đấy mưa bão mù mịt, trong vườn thì tùm. Giờ này chỉ có ma thôi lấy đâu ra người. Bà Thoa rùng mình. Lúc này mồ hôi của bà vã ra như tắm. Bà đóng cánh cửa lại rồi mon men nằm xuống bên cạnh chồng. Nước mắt của bà tự nhiên trào ra, bởi lẽ bên tai của bà lúc này vang lên tiếng gọi xa xăm. Mẹ ơi, con về đi. Mẹ ơi. Bà vẫn nằm im không động tĩnh. Mặc dù lúc này ngoài trời mưa quá to, bà Thoa có thể nghe tiếng gọi rõ mồn một. Ông ơi, con Huyền. Con Huyền. Ông Khải gạt sang một bên rồi lật người, nằm quay vào tường. Con Huyền nó nằm ngoài đồng, nó chết rồi. Ôi, bà mới có gần 50 mà đã lú hết cả lên rồi. Bà Thoa nghe chồng mắng như vậy thì thôi cũng cố nín nhịn, bởi biết tính ông cục lắm. Bà lại nằm xuống giường, chỉ có điều lúc này đầu óc của bà trống rỗng cho đến khi bà thiếp đi. Trong cơn mơ màng, bà thấy mình ở một nơi lạnh lẽo. Có một cái cây to lắm, khẳng khiu không có lá, những cành cây cứ như là cào lên nền trời. Bầy chim lợn cứ lượn quanh cái cây kêu lên từng hồi thê thiết. Dưới gốc cây có bóng dáng một người con gái đang đứng đó lặng lẽ. Bà vừa nhìn vào cái bóng thì đột nhiên bà rùng mình nhận ra đó là con gái bà. Sinh con ra, nuôi con từng ấy năm, bà làm sao có thể nhầm được. Bà lúc này lắp bắp. Huyền ơi, Huyền, Huyền ơi, con ơi, con ơi, ôi con ơi. Chỉ đến thế, không gian lại mờ mịt đi, bà tỉnh dậy. Mở mắt thấy trời đã sáng, bên cạnh không thấy chồng đâu. Ông này hay có thói quen dậy sớm, thế cho nên là có lẽ ông đi đâu đó. Nhìn ra ngoài bầu trời sau cơn mưa vẫn còn nặng nề u ám lắm, cây cối thì xác xơ tiêu điều. Trong lòng của bà cũng cảm thấy ngột ngạt. Những ngày sau đó bà liên tục nằm mơ thấy con gái. Tình trạng vô cùng đáng sợ, cứ luẩn quẩn. Cho đến một ngày, làng Bình Giã chứng kiến cảnh một đứa bé bị vong nhập. Nó tự xưng mình là cô Huyền. Nó cứ thế ngồi khoanh chân lừng lững ở đó mà cười khanh khách, ánh mắt nanh nọc liếc qua từng người. Người ta chắc chắn đây là bị vong nhập rồi. Bố mẹ nó có cúng khấn thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn không nghe. Nó hùng hổ chạy sang bên nhà bà Thoa, làm cho đám người làng chạy theo. Con bé thấy bà Thoa đang ngồi ở hiên thì nó cười ré lên. Mẹ ơi, mẹ, Huyền về, Huyền về. Bà Thoa vừa thấy thế thì tự nhiên bà thót cả tim rúm vào cái cột nhà. Thế này là thế nào? Con ơi, không. Con bé nhảy cổ cổ ở góc sân. Con về mà mẹ không đón vào ấy. Bà Thoa lắp bắp xua tay. Mọi người chứng kiến cảnh đó thì ngơ ngác lắm. Đáng lẽ ra là cô Huyền nhập vào con bé kia về thì bà Thoa phải vui mừng khôn xiết chứ. Sao bây giờ bà lại sợ như thế? Đột nhiên con bé, nó đứng sững lại. Nó nghiêng nghiêng đầu nhìn thẳng vào mặt của bà Thoa. Giọng của nó thẹ thọt. Mẹ ơi, mẹ làm ác. Thế cho nên là bây giờ mẹ sợ Huyền phải không? Tự nhiên bà Thoa rú lên một tiếng rồi lạy con như tế sao. Con ơi, ôi ôi con ơi, mẹ ngu. Là mẹ ngu, mẹ ngu. Con bé đứng đó rồi cứ thế mà cười hành hạch. Mẹ ơi, thằng Nam này, thằng Ánh, cả thằng Quỳnh nữa, chúng nó chết rồi. Chúng nó chết, chết rồi. Bây giờ đến lượt mẹ nhá. Mẹ nói đi. Có mọi người ở đây. Mẹ nói vì sao năm đó mẹ mất tích đi mẹ. Ánh mắt của con bé đang ngây dại như thế, bỗng nhiên đồng tử của nó lóe lên sắc xanh lè, nhìn thẳng vào mặt của bà Thoa. Nói đi mẹ. Nói đi mẹ. Nói. Bà Thoa như bị thôi miên. Cứ như vậy bà ngồi đờ đẫn, kể hết toàn bộ câu chuyện về cô Khánh Huyền. Hóa ra năm xưa bà Thoa đã thấy ánh mắt thèm khát của lão Khải với đứa con riêng của vợ. Trong lòng của bà lại hình thành một cơn ghen tuông oán giận. Nhất là khi lão Khải thường xuyên đối tốt với Huyền. Bà sợ không khéo rồi con gái nó cướp đi hạnh phúc của bà. Đến một ngày nào đó bà sẽ bị ra rìa. Người làm vợ của lão Khải sẽ là Huyền. Bà Thoa đi xem bói thì biết được là Huyền sẽ là cái đinh làm cho cuộc đời của bà tan nát. Bà dựng lên vở kịch con gái mất tích, chứ thực chất là bà ta đã thông đồng với bọn thằng Nam, thằng Ánh, thằng Quỳnh để bán Huyền cho bọn buôn người. Cho nên Huyền mới phải nhận lấy cái chết thê thảm như vậy. Người làng nghe xong thì lại càng thấy ghê tởm bà Thoa. Bọn họ chẳng ngờ là trên đời này lại có một người mẹ ác độc đến như vậy. Khánh Huyền lúc này sau khi đã làm sáng tỏ mọi chuyện thì thoát xác con bé ra ngoài. Chỉ trong ít ngày màn kịch cuối cùng đã được dỡ xuống. Hoàng Thắng chứng kiến toàn bộ mọi chuyện. Gã cảm thấy cuộc đời này thật chua chát. Vì hạnh phúc của bản thân mình mà người mẹ sẵn sàng bán con cho kẻ xấu. Lòng người thật cay độc. Đương nhiên với việc làm của mình, mặc dù trong tình trạng không còn minh mẫn, nhưng hẳn là bà Thoa sẽ phải trả giá. Trước cả pháp luật hay trước cả tòa án lương tâm của bà ta. Hoàng Thắng sau khi giúp Khánh Huyền đưa kẻ chủ mưu ra ánh sáng, trả lại sự trong sạch cho cuộc đời của cô, gã quay về thành phố. Thắng nhận được thiệp mời của Hạ Nhiên mời đến dự đám cưới. Nhìn cô dâu hạnh phúc, Thắng tự an ủi bản thân là do mình chưa đủ tốt. Âu đó cũng là sự trả giá cho cái lối sống phóng túng. Sau đám cưới, trời mưa, mưa tầm tã. Mưa ở thành phố, nó làm cho con người ta tự nhiên lẻ loi tịch liêu giữa những tòa nhà cao tầng, giữa những con người vội vã đi qua nhau để nhanh chóng chạy về nhà, về với mái ấm của mình. Chỉ có Hoàng Thắng vẫn cứ lặng lẽ ướt lướt thướt đi trên con đường mưa ngập. Anh ơi, anh gì ơi, anh có phải là nhà văn Hoàng Thắng? Có đúng anh là nhà văn Hoàng Thắng chuyên viết chuyện về làng quê không? Thắng giật mình quay lại. Tôi... Thế nhưng lời của Thắng khựng lại ở nơi khóe miệng. Bởi lẽ cô gái đứng đối diện với gã, một cô gái xinh đẹp, dáng người cao rong ròng và có khuôn mặt rất giống với Khánh Huyền. Cô gái cầm cuốn sách là tác phẩm mới đoạt giải của gã trong tay, chìa ra trước mặt. Anh có cho em, thể cho em xin chữ ký được không? Được. Được. Được. Kính thưa quý vị và các bạn, một cái câu chuyện nó dẫn chúng ta cũng lại đi lòng vòng. Đúng không ạ? Nó dẫn chúng ta lại đi lòng vòng một hồi. Ngực ngực xuôi xuôi cũng chẳng ngắn đâu. Nguyễn Thị Ngọc cũng 1 tiếng 40 phút rồi đấy em. Nó dẫn chúng ta đi lòng vòng từ hết cái vấn đề này sang vấn đề khác. Dạo này ông Lương Duy ông ấy, ông ấy có cái thói quen là thích dắt khán giả đi. Toàn là những cái cú lừa. Cứ tưởng là đến đây là xong thì nó lại phát sinh ra một cái vấn đề nữa. Cứ tưởng là đến đây là kết thúc cái vụ án nhưng hóa ra nó lại là một cái vấn đề nữa. Ông Lương Duy dạo này chắc chắn là vợ ông ấy cho ông ăn cái gì rồi, tôi nghi lắm. Dạo này không biết là ông Lương Duy bị vợ cho ăn cái gì, bực tức anh em làm sao mà cứ dắt anh em mình cứ đi vòng vòng hoài. Chuyện nào cũng thế. Cứ dắt anh em mình đi cứ như là dắt trâu. Thế nhưng mà phải công nhận là anh cũng phải, anh không biết là Duy có đang nghe không, nhưng anh phải công nhận một điều rằng là cái lối viết mới này chất hơn cả cái lối viết cũ. Thật, anh thấy cái lối viết mới này của Duy chất hơn cả cái lối viết cũ. Anh nghĩ rằng là mình cứ tiếp tục phát huy ở cái hướng này cũng là một cái hướng nó rất là ok. Cá nhân là một thằng học văn được 4 điểm thì anh đánh giá rất cao cái lối viết này. Nó có làm sao đâu. Có làm sao đâu mạnh đây. Chuyện này bạn có thể tìm ở trên kênh YouTube Quảng Hà Tũng nha. Bạn search Quảng Hà Tũng. Bạn có thể search là kênh YouTube Tù Ná Quãng. Là ra. Thế thôi. Ai mỏi quá. Mỏi quá. Thế là được rồi, còn gì nữa. Thì sau khi mà người yêu đi lấy chồng, anh em nghe đến thế để anh em khác hiểu, người yêu đi lấy chồng có lẽ đây là một cái sự trả ơn của cuộc đời. Thắng gặp cái cô bé đó thì Thì biết đâu là khi mà một cái cánh cửa này khép lại thì sẽ có một cái cánh cửa khác mở ra, có cái gì đâu. Dễ hiểu mà em. Có gì đâu Minh Trần, đúng không? Minh Trần. Có gì đâu. Khi mà một cánh cửa này khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Thế thôi, mình hiểu là như thế. Cả Thắng cũng đã học được một cái bài học trong cuộc sống rồi. Thắng cũng đã nhận được cái bài học của mình và cũng phải trả cái giá nhất định của mình. Tôi nói thật với anh em chứ không còn cái gì đau đớn hơn là cái cảnh khi mà một chàng trai đem lòng yêu một cô gái mà phải nén cái nỗi đau đấy để mà đi dự đám cưới của cô ấy. Thề với anh em luôn, tôi đã mất 4 tiếng đồng hồ ngồi với một thằng cu em chơi thân chỉ nghe nó khóc thôi. Anh ơi, đầm một thằng con trai ngồi khóc tu tu luôn. Anh ơi, hôm nay em tận mắt nhìn thấy cô ấy. Em tận mắt nhìn thấy cô ấy là cô dâu của người khác. Thế là lúc đấy mình chỉ ngồi nghe nó khóc và mình hỏi nó. Bật cho anh cái nhạc buồn buồn để anh kể lại câu chuyện cho các bạn nghe. Hôm đấy cũng buồn. Một ngày buồn bã, thằng cu em, thằng lính của tôi luôn, lính lát của tôi chuyên làm cho tôi luôn. Nó chán đời, nó gọi tôi đi uống rượu. Tôi anh ơi em buồn lắm, anh không đi với em thì em chết mất là được. Thôi rồi, hôm nay anh cũng dỗi anh đi với mày, anh sẽ chỉ nghe mày nói. Sau một hồi kể tỉ tê kể này nọ thì bắt đầu là cơn xúc động lên, nỗi xót xa trong lòng trào dâng và thằng bé khóc. Khóc như một đứa trẻ. Em về tận mắt nhìn cô ấy lên xe hoa, nhìn cô ấy là vợ của người khác. Anh ơi, em đau lòng này nọ này nọ. Mình cũng chỉ có hỏi thế, em có công nhận với anh một điều không, là ít nhất là cô ấy đến với chồng cô ấy bây giờ sẽ tốt hơn là đến với mày không em? Tôi hỏi nó như vậy. Mày có công nhận với anh một điều rằng là cô ấy đến với chồng cô ấy bây giờ tốt hơn là đến với mày không? Thằng bé nghệt mặt ra. Nó nghệt mặt ra. Và cuối cùng thì Nó cũng phải đồng ý. Nó phải gật đầu đồng ý. Đúng vậy. Đúng là cô ấy đến với người ấy tốt hơn em. Mình cười. Thế em có công nhận là quãng thời gian em ở bên cô ấy, hai người ở bên nhau, em thực sự đã làm rất nhiều điều để tổn thương cô ấy không? Thằng bé lại một lần nữa nghệt mặt ra. Dạ có, là em không tốt, thế nên cô mới đi lấy chồng đúng không? Dạ vâng. Mình lại hỏi, thế nếu như ví dụ như cô ấy chưa gặp một người khác, ví dụ như cô ấy chưa có người yêu mới, ví dụ như với những cái lỗi lầm của em gây ra với cô ấy, liệu rằng thật lòng mà nói cô ấy quay lại, em có đủ can đảm để ở bên cô ấy, để có đủ tự tin để lại tiếp tục đem cho cô ấy một cái hạnh phúc hay không? Có không? Và thằng bé im lặng rất lâu. Cuối cùng nó thở dài, nó bảo không anh ạ. Nếu như để mà nói thật lòng thì em không dám. Tại vì em không dám đối mặt với cô ấy nữa. Đó. Thì tất cả lý do đó, cô ấy phải tìm một người khác. Cô ấy là một người con gái. Trong cái chuyện tình cảm của hai bạn, cô không có lỗi. Là em tệ, là em không tốt, em không biết giữ cô, em làm tổn thương cô ấy. Và cuối cùng thì em không cả dám đối mặt với tội lỗi của em với cô ấy. Thế thì cô ấy phải đi tìm một người khác, một người tốt hơn em. Và sự thật cũng trả lời rằng là cái người chồng của cô ấy đến giờ phút này tốt hơn em. Thế thì chỉ bằng là để cho cô ấy đi thôi. Để cho cô ấy đi thôi. Ê, lấy nét lại cái. Để cho cô đi lên chồng. Đó là một sự giải thoát cho cả cô ấy, cho cả em. Đó là một sự giải thoát cho hai bạn và cho tất cả những người xung quanh. Thế thì đó là một điều tốt. Đó là một điều tốt. Và nếu như đó là một điều tốt thì tại sao em khóc? Tại sao em lại khóc? Để cô đi chứ. Tốt cho cả hai người mà. Thằng bé lúc này lau nước mắt và ngẩng lên. Vâng. Anh nói đúng. Em sai rồi. Em đã quá ích kỷ. Em này nọ này nọ. Tất nhiên là em sai. Tất nhiên là em sai thì cô mới đi. Tất nhiên là em sai thì em mới đánh mất tình yêu của cuộc đời mình. Và tất nhiên là em sai thì bây giờ em mới ngồi đây em khóc. Cho nên em đúng thì bây giờ em phải là người đang ở trên lễ đường, đang nắm tay cô ấy, là người đàn ông đi bên cô và cho cô những niềm hạnh phúc. Đáng lẽ nếu như em đúng thì đó phải là như thế. Và bây giờ mình lại hỏi em trai. Thế thì em khóc vì điều gì? Nếu như tất cả những điều anh vừa phân tích, anh vừa hỏi em đều khẳng định là đúng. Em khóc vì điều gì? Nó cũng nghẹt ra, nó cũng bảo em không biết em khóc vì điều gì nữa. Thế thì thôi, lau nước mắt đi và xách cái đít lên đi làm. Cố gắng làm việc thật tốt, thật nhiều tiền. Kiếm được một con bé khác tốt, có thể là bằng hoặc hơn cô ấy, hoặc có thể là không bằng cô ấy, nhưng ít nhất là sẽ làm cho em cảm thấy thanh thản hơn. Và cố gắng đem lại hạnh phúc cho con bé đó. Cố gắng đem lại hạnh phúc cho con bé đó. Đừng làm nó tổn thương như em đã từng làm tổn thương cô ấy. Thế thôi. Đó là cái điều em nên làm nhất bây giờ. Và nói thật đó cũng là cái điều mà em có thể làm bây giờ, thay vì là cứ ngồi đây khóc lóc nhậu nhẹt say sưa chả biết vì sao mình khóc. Thằng bé bắt đầu hồi tưởng lại. Thằng bé bắt đầu lấy lại được tinh thần. Thằng bé bắt đầu lấy lại được khí thế, bắt đầu tích cực hơn. Đúng rồi em, anh nói đúng. Em phải sống tốt hơn, em phải tìm một người yêu thương người ấy, sẽ không làm người ấy tổn thương. Tốt. Chỉ có một điều là anh muốn hỏi. Hôm nay anh nghe đồn rằng là hôm nay người yêu cũ mày là cưới chạy bầu phải không? Con bé người yêu cũ của mày, anh nghe mấy bà xóm đồn là cưới chạy bầu phải không? Thằng bé nghẹt ra. Đúng rồi anh ơi, đúng rồi, cô ấy cưới chạy bầu. Thế nó bầu mấy tháng rồi? Anh nghe thấy mấy bà bảo là mặc cái áo cô dâu mà còn không che nổi bụng lùm lùm phải không? Thằng bé lại nghẹt ra tiếp. Đúng rồi anh. Hình như là 6 tháng. Ờ, 6 tháng. 6 tháng bây giờ... Mày bây giờ vào mùa cưới. Anh nhớ là... Chúng mày... Chia tay được có 4 tháng. Thằng bé lại nghẹt ra tiếp. Ủa anh ơi, ủa thế là sao? Đấy, bây giờ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là mày vẫn phải tiếp tục chịu trách nhiệm. Sao mà cái bi kịch nó giống như kiểu mấy cái phim drama của Thái Lan đấy. Thằng bé lắc đầu bảo không không không. Anh ơi không. Không đúng. Thời gian vừa rồi, thời gian đấy em đang uống thuốc. Em không thể. Ok, mày không thể. Trường hợp thứ hai, em trai, mùa Noel đang đến gần, em hãy lắng nghe có tiếng chuông rung, tiếng chuông ngân vang, chuông ngân vang. Jingle bell, jingle bell, ông già Noel sẽ đến bên những con tuần lộc, những con tuần lộc mũi đỏ và có những cái sừng thật dài. Chỉ tiếc rằng năm nay ông già Noel của chúng ta bị lạc mất một con tuần lộc vì uống quá nhiều bia. Cỗ xe tuần lộc của ông già không thể di chuyển được. Cho nên anh nghĩ rằng em trai thân mến, em nên đăng ký với ông già Noel trở thành con tuần lộc đó. Tại vì anh thấy sừng của mày dài vãi cả đấy. Em trai. Mày không động gì đến nó. Mày chia tay nó mới được có 4 tháng. Nó lấy chồng và có bầu 6 tháng. Em trai thân mến của anh, mày là một con, một chú tuần lộc. Một chú tuần lộc mũi đỏ của ông già Noel đem tới niềm hạnh phúc cho mùa Giáng sinh. Và thằng bé lại khóc. Thằng bé lại khóc à khóc. Sao anh không nghĩ chú rể mới là tuần lộc? Chú rể cũng có thể là con tuần lộc. Hoặc chú rể có thể là tuần lộc hay không anh không biết. Nhưng chắc chắn thằng cu em đấy là một con tuần lộc rồi. Anh chắc chắn thằng cu em đó với những cái dữ liệu nó đưa ra. Với những dữ liệu nó đưa ra thì anh chắc chắn thằng cu em đó là một con tuần lộc. Còn có thể thì chú rể cũng là một con tuần lộc khác. Còn cái thai trong bụng là của ai anh không biết. Cái thai trong bụng là của anh không biết. Có thể là của ông dịch vụ đo đạc Quảng Ninh. Hoặc là của anh. Chứ còn chắc chắn thì thằng cu em trong câu chuyện là một con tuần lộc. Chú rể cũng có thể là một con tuần lộc. Tóm lại là như thế. Đúng không? Thế cho nên là các ông ạ. Trong cuộc sống này đôi khi tình yêu nó là một cái thứ gì đó nó rất là kỳ ảo. Có đôi lúc chúng ta tưởng rằng là chúng ta đã nắm được mọi thứ ở trong tay, nhưng cuối cùng là chúng ta chả nắm được cái gì. Có đôi lúc chúng ta tưởng rằng là tình yêu mình đã yên vị ở trong cái khung trời tình yêu đẹp đẽ rồi, nhưng mà thật ra chúng ta chỉ là cái lốp xe dự phòng lăn ở bên ngoài vạch kẻ. Có đôi lúc nó là thế này mà nó lại thành là thế kia. Ok. Không à, tôi thấy anh em chúng mình tôi thấy đôi lúc anh em chúng mình đàn ông nó hay có cái trò là ngồi nhậu, đúng không? Mình không chơi liên quân bảo vệ. Đôi khi anh em chúng mình hay ngồi nhậu hay ngồi chở đá, đặc biệt là mấy cái cậu trai trẻ. Tôi thì cũng thỉnh thoảng ra ngoài cổng công ty ngồi chở đá. Tôi thấy các cậu trai trẻ hay ngồi khoe chiến tích rằng à, tao chăn được con bé này, tao chăn được con bé kia, tao đớp được con bé nọ. Mà các cậu trai cảm thấy rất là tự hào, cảm thấy rất là tự hào về cái điều đó. Thì tôi cũng phải chia sẻ thật với anh em rằng là anh em ạ, các em trai thân mến, bởi vì thường thường cái này là từ các bạn trẻ. Các em trai thân mến, các em nghĩ rằng là như thế thôi, nhưng chắc gì đã là như thế. Các em nghĩ rằng là các em đớp được con bé này, đớp được con bé kia, các em oai. Chắc gì đã là các em đớp được các cô ấy, hay là em bị các cô ấy đớp, đúng không? Thật mà, tôi nói không biết là có đúng không, nhưng đặc biệt là các bạn nam, các cậu trai trẻ trẻ, các cậu hay có cái thói quen là ngồi với nhau ông kể: "Ê, tao mới đớp được con bé năm thứ nhất, tao mới đớp được con bé năm thứ ba, tao mới đớp được con bé ở khoa nọ khoa kia, tao mới đớp được con bé ở Trần Duy Hưng." Đại khái là như thế, đại khái là khoe chiến tích rằng là mình mới chăn được con bé này, mới chăn được con bé kia này nọ. Có không? Ông nào đã từng như thế? Bấm phím 1, kiểu ngồi kiểu bia bọt, hoặc là ngồi chào đá với anh em, ngồi kể kiểu sóng đầu vênh mặt ngoài: "Chúng mày thấy tao ghê không? Mày thấy tao ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa?" Ông nào đã từng như thế rồi bấm phím 1, tôi xin phép tôi bấm trước. Tôi xin phép tôi bấm phím 1 trước. Tôi cũng có một thời trẻ trai mà. Ai cũng thế thôi. Đặc biệt là các cậu thanh niên rất thích, rất thích cái điều đó luôn, cảm giác như kiểu tự hào ấy. Cái ông dịch vụ đo đạc Quảng Ninh, tôi đã muốn là để ông ở đây tương tác với mọi người cho vui rồi. Ông nói chuyện cứ như kiểu xỉa cà lê vào mặt người khác. Ông mà làm như thế này thì lấy đéo đâu ra khách mà là đòi đặt dịch vụ. Thôi biến, khổ. Anh em đã chấp nhận để cho ông ở trong bóc để nói chuyện cho vui rồi, ông nói chuyện mẹ cứ như kiểu là xỉa cờ lê vào mặt người ta, lấy đâu ra khách. Làm dịch vụ mà như thế này thì chết, kém quá, phải đi tập luyện lại nhá. Đấy, thế thì mình cứ nghĩ rằng đó, chúng mình lúc mà anh em ngồi cứ kể ra câu chuyện như thế nghĩ là ghê. Thế nhưng mà anh em có bao giờ nghĩ rằng là các ông, không phải là các ông chăn được các cô ấy, mà các cô ấy đang chăn các ông? Tức là không phải công là người chăn, mà là công đang bị chăn. Có bao giờ không? Hãy nghĩ đến điều đó. Hãy nghĩ đến điều đó nhiều hơn. Còn cá nhân tôi thì tôi nói thật lòng là, thật ra hồi trẻ tôi cũng thế. Tôi cũng đã từng có những quãng thời gian ngồi nói chuyện với anh em về các cô gái. Thế nhưng mà sau đó là tôi nhận ra một điều rằng, chết mẹ, mình bị chăn. Mình bị chăn. Và từ đó trở đi thì Trong các cuộc nói chuyện mấy anh em với nhau, tôi ngồi im. Tôi đéo bao giờ dám nói kể cái gì nữa. Phụ nữ họ, họ, các ông phải nhớ là các ông nghĩ ra được điều gì thì trẻ em phụ nữ họ đã nghĩ ra điều đấy từ lâu rồi. Các ông đã nghĩ ra âm mưu kế nọ kế kia thì chị em phụ nữ họ đã nghĩ ra từ lâu rồi. Các ông đã nghĩ là em ơi anh buồn ỉa quá, cho anh đi vào nhà nghỉ đằng kia anh ỉa một cái. Cô ấy ừ ngay. Cô ấy ừ ngay. Tại vì cô ấy đã nhìn thấy cái biển nhà nghỉ từ trước khi các ông nhìn thấy rồi cơ. Cô đã nhìn thấy cái biển hotel từ trước khi các ông nhìn thấy rồi. Nếu như mà các ông bối rối á, thì cô ấy sẽ thay nói thay với các ông. Ví dụ như các ông là một cái thằng điệu nghệ thì các ông nói sẽ là anh vào đây anh ỉa. Thế nhưng mà nếu ví dụ mà thấy các ông lấn cấn quá thì cô ấy sẽ bảo luôn anh ơi anh bị chỉ phải không? Anh bị chỉ phải không? Anh thấy em thấy anh đèo em đi trên xe từ nãy giờ anh cứ nhấp nhổ anh bị chỉ phải không? Chi bằng bây giờ anh chui vào trong cái nhà nghỉ ở cách 200 mét trước mặt. Vào hôm đấy thì anh nhét chỉ vào đi. Ví dụ thế. Chắc chắn là như thế. Ủa các ông sẽ quay lại. Ấy. Sao em biết là đó có cái, có cái nhà nghỉ anh có thấy gì đâu. Anh cứ đi đi lên cách 200 mét là có. Vào trong nhà nghỉ rồi. Không? Các ông vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác. Còn đang tính toán trong đầu bây giờ mình phải làm thế nào, phải làm thế nào. Thế các ông tự nhiên chột dạ, các ông lên trên mạng. Các ông lên mạng để muốn tìm thông tin làm thế nào để đưa một cô gái lên giường chẳng hạn. Ví dụ thế. À, chị họ để anh chạy xuống lễ tân anh hỏi mật khẩu wifi cái. Cô gái đó nằm giãn ra giường. Anh chả cần hỏi đâu. 4 số 6, 4 số 8. Ừ, hỏi thế. Thế nên là đừng nghĩ rằng là mình giỏi. Đừng nghĩ là mình giỏi. Đừng tưởng rằng mình là gà. Anh em chúng mình chỉ là những hạt đậu nhỏ bé thôi. Nó không phải điêu chứ. Các ông bảo tìm cái điều khiển tivi để bật tivi xem để lấy lại bình tĩnh. Nhá. Ờ. Cô ấy còn biết là ở ngăn kéo thứ tư từ trên xuống, điều khiển tivi màu đen, đừng có nhầm với điều khiển điều hòa. Không tin thì cứ thử đi. Tôi đùa làm gì mà nó lại ao nét để cái len này nó bị thần kinh cái con G7 đó không? Ok, thì đấy là một vài cái chia sẻ nhỏ nhỏ thôi. Thật ra thì chị em phụ nữ họ giống như là một cái cuốn từ điển bách khoa vũ trụ. Nó không phải chỉ là từ điển bách khoa của thế giới đâu mà nó là tầm vũ trụ. Thế cho nên là nó nhiều thứ nó rất sâu sắc. Nó rất sâu sắc mà anh em chúng mình có khi mất cả đời cũng chẳng thể hiểu nổi đâu. Thế cho nên là thôi, mưa đến đâu mát mặt đến đấy anh em ạ. Chúng ta được họ yêu thương. Chúng mình cứ nghĩ rằng như vậy. Đừng bao giờ là nghĩ mình là đàn ông cho mình cái quyền là ban phát tình yêu cho phụ nữ. Đừng bao giờ nghĩ đến như vậy. Chỉ nghĩ đơn giản. Cứ nghe anh các em trai thân mến. Cứ nghe anh. Tự an ủi bản thân mình rằng là mình hạnh phúc vì mình đang được cô ấy yêu thương. Thế thôi, để thấy cuộc đời của mình nó nhẹ nhàng hơn. Để thấy cuộc sống nó đang dịu dàng với mình hơn. Thế thôi. Chứ đừng bao giờ đứng tự cho mình đứng ở một cái vị thế cao hơn mà cho rằng là các cô gái chấm sẽ ban phát tình yêu cho các cô. Bỏ cái ý nghĩ đó đi. Ý nghĩ đó quá chủ quan, mà bất kỳ sự chủ quan nào sẽ phải trả giá thôi, đều phải trả giá thôi. Thôi cứ bắt chiếc anh, nghe anh. Bây giờ mình may mắn vì được cô ấy yêu làm chồng cô ấy, mình vui vẻ vì điều đấy. Và thôi thì mắm môi mắm lợi mà giữ lấy cái điều đấy. Thật. Ít nhất như thế cuộc sống của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Tôi nói như thế có đúng không chị em? Tôi nói như thế có đúng không chị em? Chị em nếu như cảm thấy tôi nói đúng, cho tôi xin cái phím 1. Nếu như chị em thấy tôi nói đúng, cho tôi xin cái phím 1. Đấy. Các cô gái, các chị, các em, nếu như thấy tôi nói đúng, cho tôi xin phím 1 ạ. Cô Phương ngồi lúp đùm từ nãy đến giờ cười, chắc là cười tít mắt. Anh nói chắc là cô Phương sướng, cô Phương cười tít mắt. Đấy, các cô gái đều xác nhận điều đó. Ngọc Vi còn 2 số 1. Đây nhá. Đó. Đấy, chú Danh có nói trên thế giới động vật thì không có cái con nào mà nó nguy hiểm bằng con vợ cả. Ok, thì đấy là cái chia sẻ vui vui với anh chị em thôi. Anh hello bên lên đây. Đấy là cái chia sẻ vui vui với anh em thôi. Còn thật ra cuộc sống thì cũng chả biết thế nào được. Cái thứ chúng ta khó đoán nhất là lòng người. Cái thứ mà chúng ta khó đoán nhất là lòng người. Và cái thứ khó đoán hơn lòng người là lòng của phụ nữ. Nha. Cái thứ khó đoán hơn cả lòng người là lòng của phụ nữ. Lòng người chỉ là thứ khó đoán nhất thôi. Đấy, cho nên là đây, chỉ cần nhớ được đến thế là được rồi. Cảm ơn Nguyễn Huy Hoàng đã super chat. Ok, chúng mình nghỉ nhá. Xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Và đừng quên mua chè cho tôi đi không. Mua chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên đi. Kẹo lạc, kẹo dồi, mít bột trà xanh, chẩm chéo và măng khô Tây Bắc. Tất cả tôi đã gói lại vào trong combo 6 lít và combo 3 lít rưỡi to và nhỏ, để cho anh chị em có thể đem đi biếu đi tặng hoặc mua về sử dụng. Đừng thiếu một hũ chẩm chéo để chấm trong mùa Tết. Chấm tất cả mọi thứ, chấm giò, chấm gà, chấm cá, chấm bánh chưng. Và đặc biệt là pha ấm chè ngon để anh em ngồi thưởng thức Tết. Bây giờ rượu chè ra đường nó dễ, nó thổi nồng độ. Làm ấm chè bình dân móc câu năng mới, hoặc là sang mồm hơn thì nõn tôm hoặc long vân, hoặc đẳng cấp thôi Tết nhất mình chơi hẳn chè đinh đi. Pha ấm chè uống với nhau, đa dăm ba câu chuyện. Ăn cái kẹo lạc thấy đời nó thanh xuân. À, rượu chè làm gì nó hư người ra. Nhá. Ok, anh chị em có thể vào trong shop ở trong profile để lựa hàng. Vào trong phần sản phẩm mua hàng online để lựa hàng, hoặc là theo cái hướng dẫn tư vấn sản phẩm ở cái góc này để được tư vấn. Sonny Nguyễn, IB nha em trai, IB nha. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và rất đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.